Chương 1760, bị ném bỏ. Ngươi còn dám nói thiếu gia nói xấu. Linh Nhi liếu mi nhân lại, trên dưới quanh người sát ý bừng bừng. Nếu không phải là bởi vì cái kia tự xưng tước tâm nữ tử đang nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt toát ra đến quan tâm cùng cháy bỏng chi ý, đều cực kỳ chân thành tha thiết lời nói, Linh Nhi sợ là sẽ phải lại lần nữa ra tay, đánh tơi bởi đối phương một trận. Tước đế đại nhân nói, câu câu là thật, còn mời tước thần điện hạ minh giám. Đúng vậy a tước thần điện hạ, chúng ta tước linh nhất tộc, đời đời kiếp kiếp đều là chu tước hoàng tộc người hầu, từng lập qua di tộc chú thệ, lại sao dám đối với ngài làm ra cái gì làm loạn cử động. Không tệ, một khi chúng ta có mang tà tâm, cho dù chỉ là một cái chợt lóe lên suy nghĩ, đều sẽ đưa tới độc chú thực tâm mục nát hồn mà chết. Nghe 12 tước hoàng ngươi một lời ta một câu khuyên nhủ, Miêu Linh càng phát giác sự kiện này không có đơn giản như vậy. Thần thân nghe vậy, lại mày kiếm thả lỏng, ha ha, ta minh bạch. Linh Nhi, xem ra là bởi vì ngươi trước đây không lâu nuốt luyện qua cái kia một chu tước chi huyết, để ngươi giác tỉnh, hoặc là nói là kế thừa thần thú chu tước một loại nào đó bản mệnh đặc chất. Bởi vậy, những thứ này tước a yên a, thì không thể không phụng ngươi làm chủ. Đang chủ yểu thể ước bó phía dưới, ngươi người chủ tử này muốn đánh bộc nô, bọn họ tự nhiên không dám hoàn thủ lỗ mãng. A, là dạng này sao? Nghe vậy, Miêu Linh lại có vẻ hơi thất kinh, nhiều như vậy huyền thú cường giả, phụng nàng làm chủ. Đây quả thực cùng giống như nằm mơ, cách đó không xa, tước đế trông thấy thần thân khóe miệng tạo nên ý cười, luôn cảm thấy này nhân loại thiếu niên là không có hảo tâm, hừ. Chúng ta tước linh nhất tộc xác thực hội phụng tước thần làm chủ. Nhưng ngươi tên nhân loại này nếu muốn ngồi hưởng thành, lại là quả quyết không thể nào, khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng chết cái ý niệm này đi. Đúng rồi, chúng ta tước linh đời đời kiếp kiếp làm thủ hộ tước thần mà chiến, dùng máu tươi đổi lấy vinh diệu, há có thể vì gian xảo nhân loại chỗ bài bố. Tước thần điện hạ, ngài mau mau tỉnh ngộ đi, tuyệt đối không nên vì nhân loại chỗ lừa bịp. Thần thân móc móc lỗ tai, uy uy uy, các người cái này không thực tế bị ổi phán đoán luận còn phải kéo dài đến lúc nào. Một đám người điên, Linh Nhi, chúng ta đi, tốt thiếu gia, tước đế vội nói, chờ một chút, tước thần điện hạ, há có thể bị ngươi này nhân loại đến kêu đi hết. Tước hoàng nhóm cũng nhao nhao mở miệng, điện hạ, xin ngài theo chúng ta trở lại tước linh tổ, ta tước linh nhất tộc, thế tất thủ hộ ngươi chu toàn. Đúng, dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Miêu Linh nhấp nhấp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, a, các người tốt ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là Linh Nhi chỉ muốn cùng với thiếu gia đây. Ha ha ha ha ha, nghe được a, thần thân một cái ôm trầm Linh Nhi mềm mại vai, các người đám người kia còn vọng tưởng đào chân tường. Cái nào hóng mắt Nhi cái nào đợi đi thôi, có thể, đáng giận, tước đế tiêm lông mày nhíu một cái, nghiến chặt hàm răng, không được. Tuyệt đối không thể để cho tước thần đại điện phía dưới bị nhân loại chỗ làm bẩn. Không tệ, có thể vấn đề bây giờ là tước thần điện hạ tựa hồ nhận chuẩn nhân loại kia thiếu niên, chúng ta hết lời ngon ngọt nàng đều không động tâm a. Không phải sao, tước thần điện hạ tình nguyện cho cái kia nhân loại tiểu tử làm thị nữ, cũng không muốn làm chúng ta chủ tử. Thật không biết đối phương cho tước thần điện hạ rót cái gì mê hồn dược. Chúng ta như lại nói kia nhân loại thiếu niên không phải, ngược lại sẽ kích tước thần điện hạ có chút tức giận. Sợ là sẽ phải càng không tín nhiệm chúng ta đây. Ừm, cho nên nói, dù là chúng ta cứng rắn cướp người, cũng chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả a. Tước hoàng nhóm thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn qua Linh Nhi một hàng dần dần đi xa bóng lưng, lắc đầu thở dài. Nào đó thời khắc này, tước đế đột nhiên truyền âm, đã không thể thoáng cái để tước thần điện hạ nhận rõ hiện thực, chúng ta cũng chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Chúng ta trước theo tước thần điện hạ, chỉ cần có thể ở tại bên người nàng, thì không lo tìm không thấy để lộ kia nhân loại dối trá mặt nạ một ngày. Đến lúc đó tước thần điện hạ tự nhiên sẽ phân rõ đen trắng, cùng chúng ta một lòng. A, một tên tước hoàng khoa trương mở ra điều chỉ, không phải đâu. Tước thần điện hạ hiện tại ý thức còn không có giác tỉnh còn cho là mình là kia nhân loại thị nữ. Chúng ta thật theo tới, chẳng phải là trá hình thành cái kia nhân loại tiểu tử trong tay đao thuẫn. Thành hắn lợi dùng công cụ, tước đế hai mắt nhíu lại, chẳng lẽ người còn có càng tốt hơn biên pháp. Cái này giã tính mà gợi cảm nữ tử một câu, liền đem tước hoàng cho oán hận trở về. Cái sau hậm hực chùi chùi mũi, khụ khụ, chả, còn không nghĩ tới. Cái kia chẳng phải kết, các loại người nghĩ đến càng tốt hơn biện pháp, tước thần điện hạ chỉ sợ đã càng lún càng sâu. Tước đế chém đinh chặt sắt nói, còn không bằng lập tức hành động, dù là chúng ta tiền kỳ thụ điểm ủy khuất, bị nhân loại làm thương làm pháo đến làm, cũng sẽ không tiếc. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Kết quả là, đám này tước linh tộc cao tầng nhao nhao bay truy mà lên. Các ngươi còn có hết hay không? Thật coi lão tử sẽ không giết người. Thần thân đột nhiên dừng lại vò tới trước tình thế, xoay người, ngữ khí lạnh như băng nói, mười hơi bên trong, hết thảy biến mất. Nếu không, đừng trách ta đem các ngươi từng cái hầm ăn chim sẻ thịt. Nghe vậy, Tước Đế bọn người đều là giận lông mày gấp nhăn, nhưng nhìn tại Miêu Linh trên mặt mũi, bọn họ cuối cùng không thể không nhịn phía dưới cái này giọng điệu, chúng ta theo tới, chỉ là làm thủ hộ Tước Thần Điện Hạ, có liên quan gì tới ngươi? Không tệ, ngươi này nhân loại chớ có tự mình đa tình. Thần thân nhãn châu xoay động, tự tiếu phi tiếu nói, ua. Hiện tại không sợ ta coi các ngươi là thương làm. Hừ, Tước Đế hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý thần thân, phối hợp mặt hướng Miêu Linh, cung kính hành lễ, chúng ta đều là nguyện đi theo thủ hộ ngài, mong rằng Tước Thần đại nhân ân chuẩn. A, cái này, Miêu Linh đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía thần thân, thiếu gia, làm cái gì nha? Cái gì làm cái gì, ngươi xem đó mà làm thôi. Thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai. Linh Nhi hơi hơi trầm thấp đầu, mềm mại nói, có lẽ là bởi vì ta thể nội huyết mạch quan hệ, ta có thể cảm giác được bọn họ tựa hồ thật đối với ta không có ác ý. Nhưng là ta sợ lưu lại bọn họ, sẽ chọc cho thiếu gia ngài không vui. Ha ha ha ha, ngốc nhà đầu. Thần thân nghe vậy, yêu thương xoa bóp Linh Nhi cái kia hơi có vẻ trẻ sơ sinh thủy nộn gương mặt, chỉ cần bọn họ thực tình đối ngươi tốt, nhiều mấy cái bảo tiêu, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Chợt, hắn lặng yên truyền âm, bất quá dù sao cũng phải thử trước một chút bọn họ mới được. Ngươi như thế, tốt, nghe thần thân nói, Linh Nhi đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, đối Tước Đế bọn người quát nói, bổn tọa không dùng các ngươi đến thủ hộ, nên làm cái gì đi thôi, đừng có lại theo ta. Cái này, Tước Đế đám người nhất thời ngu ngơ tại chỗ, một cái hai cái đều trở nên không biết làm sao lên. Chúng ta đây coi như là bị Tước Thần Điện Hạ vứt bỏ sao. Bọn họ thần sắc, để Linh Nhi trong lòng mềm nhũn. Có điều nàng cũng biết, thần thân làm là như vậy vì tốt cho nàng. Sau đó, thiếu nữ này còn không phải không sát lấy tăng thể diện, lãnh đạm mở miệng, không phải vứt bỏ, là trả lại cho các ngươi tự do. Tốt, đều rời đi đi. Chương 1761, thần hồn huyết khế. Tự do sao, ha ha, đổi mới nhanh không quảng cáo. Thất thần một lát sau, Tước Linh nhất tộc cầm đầu Tước Đế, lại đột nhiên nở nụ cười khổ, đời đời thủ hộ Tước Thần. Chính là ta Tước Linh nhất tộc chí cao vô thượng vinh diệu. Nhưng bây giờ lại, nàng vốn muốn nói, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tước Thần Điện Hạ bị nhân loại tùy ý bài bố, lại bất lực. Chỉ là lo lắng lần nữa chạm đến Miêu Linh nghịch lân, mới không có dám nói ra. Thôi thôi, cái gọi là chủ nhục thần tử, đã chúng ta không cách nào giúp Tước Thần Điện Hạ thoát ly biển lửa thâm uyên, liền chỉ có lấy cái chết tạ tội. Tự lẩm bẩm về sau, Tước Đế trong mắt lệ mang vừa hiện, ấp ủ lên hừng hực hỏa năng tay trái, đập thẳng hướng mình đỉnh đầu. Mà tại đỉnh đầu nàng hộ thể huyền khí, sớm đã rút lui điểm không dư thừa. Một trường này vỗ xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm thảo, cái này tiểu tước cô nàng đến thật a. Thần thân bỗng nhiên giật mình, vội vàng xuất thủ, nhất dương chỉ. Siêu, bành, ngay tại Tước Đế huyền năng trưởng ấn cách mình đỉnh đầu chỉ có 3 tấc khoảng cách lúc, thần thân 0.001 uy năng nhất dương chỉ lực, công bằng đâm trúng Tước Đế đầu vai. Cái này một đám nhiễu, để cho nàng cái kia rủ xuống đánh phía đỉnh đầu trưởng cương làm lệch ra, lướt qua sau sống lưng gào thét mà xuống, nhặt về một cái mạng. Tước Đế kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, trong mắt tức giận cuồn cuộn gào thét, hỗn chứng nhân loại, người đây là ý gì? Móa, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Thần thân bĩu môi, mới người động thủ tự sát trong chớp mắt ấy, Linh Nhi nhịp tim bỗng nhiên quính lên, thần sắc không đành lòng. Muốn không phải xem ở nàng trên mặt mũi, ca quản ngươi đi chết. Trên thực tế, thần thân lúc trước gây nên, cũng chỉ là muốn thăm dò một chút cái này Tước Linh nhất tộc đến cùng có hay không giáp tâm không tốt. Tuy nói theo biểu tượng đến xem, Tước Đế cũng tốt, 12 Tước Hoàng cũng được, đều là một lòng vì Linh Nhi suy nghĩ. Nhưng nên có lòng phòng bị người a. Có trời mới biết đám người kia liều mạng tiếp cận Linh Nhi, có thể hay không có mưu đồ khác. Nói ví dụ trước lừa gạt nàng tín nhiệm, lại tùy thời thầm hạ độc thủ, đoạt nàng chu tước chi lực. Thần thân thầm tự mở ra biết người mục đích có khả năng nhìn đến, chỉ có thể là người khác đối chính mình thái độ. Hiển nhiên, Tước Đế cùng Tước Hoàng nhóm đỉnh đầu hồng sắc quang vựng, đại biểu bọn họ đối thần thân là không có nửa điểm thân mật ý tứ. Bởi vậy vừa đến, ngược lại càng làm cho thiếu niên này trong lòng hồ nghi, mới quyết tâm thăm dò một phen. Giờ phút này, thần thân vuốt cằm, nhẹ nhàng nói, đã các ngươi thà rằng chết cũng không muốn rời đi, bổn tọa ngược lại là có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Người nào mẹ hắn hiếm có ngươi cho cơ hội. Đúng rồi, thấp hèn hừ, muốn không phải nhớ Miêu Linh đối chính mình cái nhìn, những thứ này Tước Hoàng không phải đem thần thân tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần không thể. Chớ nóng vội cự tuyệt, thần thân nhạt lạnh nhạt nói, trước hết nghe hết ta nói chuyện, nếu như còn muốn chết, bổn tọa tuyệt không ngăn trở, nếu như muốn đến chiến, bổn tọa cũng tuyệt không trốn tránh. Những lời này nói ra miệng, những cái kia tước linh nhất tộc thùng thuốc nổ nhóm cuối cùng là trước áp ở ngòi nổ. Bọn họ từng cái thở hổn hển, trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thần thân, dường như muốn nhìn một chút này nhân loại đến cùng muốn chơi trò xiếc gì. Các ngươi đã vì tước linh nhất tộc vinh diệu, thà rằng chết cũng không sống tạm. Như vậy, ta ngược lại có thể cho các ngươi chỉ điều xong toàn mỹ lộ. Nói trắng ra, linh nhi đuổi đi các ngươi, thực chỉ là sợ ta sẽ không vui. Mà bổn tọa thì là lo lắng các ngươi sẽ đối với nàng mưu đồ làm loạn. Dù sao các ngài cái gọi là tước linh chú thể, ta chưa từng chính tai nghe qua, cũng chưa từng tận mắt nhìn đến. Không bằng dạng này, các ngươi coi ta cùng linh nhi mặt, lại lập một lần huyết thệ. Ta không cầu các ngươi đối với ta như thế nào, chỉ cần có thể cam đoan, tuyệt không làm có lỗi với linh nhi sự tình, ta liền cho phép các ngươi phụng nàng làm chủ, tiếp nhận các ngươi tiến vào Thanh Vân Tông. Thần thân vừa dứt lời, một tên tước hoàng nhất thời không vui nhẹ phi một tiếng, hừ, muốn không phải vì tước thần điện hạ, ai mà thèm tiến ngươi Thanh Vân Tông vẫn là Bạch Vân Tông. Tước lão lục, không được vô lễ. Tước đế mặt ngoài nghiêm nghị quát lạnh, sau lưng lại lặng lẽ cho đối phương truyền âm, bất kể nói thế nào, hiện tại cục chúng ta mà thật vất vả mở ra, có thể chịu nhất thời liền nhẫn nhất thời đi. Như lại chọc giận tước thần điện hạ, ngược lại được trả bằng mất. Dù sao chúng ta tổ tiên từng lập chú thệ, lại phát một bên cũng không sao. Tại nàng muốn đến, chỉ cần có thể tiếp cận Miêu Linh, quen thuộc lăn lộn tốt, sớm tối có thể vạch trần kia nhân loại xấu xí sắc mặt, để tước thần điện hạ toàn tâm toàn ý chỉ huy bọn họ, tái tạo trước kia chi huy hoàng. Tốt, chúng ta cái này lập xuống huyết thệ. Tước đế giữa ngón tay gọn gàng vạch một cái, tay trái chỉ bụng bên trên lập tức mở ra cái miệng máu, dựng đứng chỉ thiên, hy vọng ngươi đến lúc đó khác tư lợi mà bội ước. Thấy thế, 12 tước hoàng, cùng rất nhiều tước linh nhất tộc thành viên, cũng đều học theo. Thì liền những cái kia không có biến ảo hình người tước linh, cũng đều lấy thú hồn tế thiên phương pháp, lập xuống huyết thệ. Thần thân nghe không hiểu bọn họ thú ngữ cũng không quan trọng, dù sao có ngân tuyết thiên lang cái này có sẵn quan phiên dịch tại. Đem tước linh nhất tộc mỗi một người phát hạ huyết thệ ngôn từ chục câu phiên dịch cho hắn nghe. Đợi huyết thệ lập xong, thần thân cuối cùng vừa lòng thỏa ý cười, hắc hắc, cứ như vậy cũng không cần lại lo lắng bọn họ hội gây bất lợi cho linh nhi. Ngay tại thần thân vừa mới thở phào một cái chớp mắt, cách đó không xa hư lại trời địa tước đế đột nhiên động. Chỉ gặp nàng đột nhiên đem tay trái ngón tay cái đặt tại chính mình mi tâm, chỉ bụng bên trên còn sót lại vết máu, tại đỉnh trán họa một cái tinh hồng mà nhỏ nhắn chữ thập. Ông, tiếp theo sát. Cái kia huyết sắc chữ thập đột nhiên tách ra một vệt yêu diễm tinh quang, nổ bắn ra hướng Linh Nhi hai mắt. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mà lại hết lần này tới lần khác tuyển tại thần thân cảnh giác hạ xuống điểm đóng băng lúc lấy hành động, đến mức liền hắn cũng không kịp ngăn cản. Ngươi vừa mới làm cái gì? Thần thân giận tím mặt, trên dưới quanh người tử lôi buông thả, một đôi mắt tinh sát ý lăng nhiên. Thiếu gia đừng lo lắng, Linh Nhi không có việc gì. Miêu Linh vội vàng giải thích, ta chỉ là cảm giác thần hồn thức hải bên trong giống như nhiều cái huyết hồn lạc ấn, có thể thụ ta ý chí chỗ khống chế, thật thần kỳ. Thần thân nghe vậy, trong mắt sát ý hàng một chút, thay vào đó thì là một vệt hồ nghi. Một bên, Ngân Tuyết Thiên Lang thì không được lắc đầu tán thưởng, chật chật chật, xem ra tước linh nhất tộc thật đối miêu đường chủ khăng khăng một mực, lại không tiếc ký thần hồn huyết khế. Thần hồn huyết khế, thần thân nháy nháy mắt, liền Ngân Tuyết Thiên Lang đều nói như vậy. Hắn liền không có gì đáng lo lắng, chỉ là hiếu kỳ cái kia đến tột cùng là cái thứ gì. Nói đơn giản, huyền thú một khi chủ động cùng nào đó một sinh linh ký thần hồn huyết khế, vậy liền mang ý nghĩa nàng sinh tử, chỉ ở đối phương một ý niệm. Nói cách khác, hiện tại Linh Nhi chỉ cần động một chút suy nghĩ, liền có thể để tên kia gọi tước tâm nữ tử, thần hồn tiêu vẫn mà chết. Chương 1762, cái gọi là. Thì ra là thế, nghe Ngân Tuyết Thiên Lang lời nói, thần thân phồn vinh mạnh mẽ tức giận đột nhiên tiêu tán. Cách đó không xa, tước đế thần tình không thay đổi, tâm lý lại trào lưu tư tưởng bành trướng, hừ hừ, các ngươi chỉ biết một không biết rõ hai. Ta linh tước nhất tộc thần hồn huyết khế, chính là có song hướng tính. Tuy nói làm khế nô ta, không có khả năng hai bên khế chủ ý thức hình thái, nhưng lại có thể tại vừa mới ký kết khế ước trăm hơi thở bên trong, thông qua tước linh lặn hồn thủ đoạn, đem khế chủ thần hồn thức hải bên trong tất cả trí nhớ nhìn một cái không sót gì. Hiện tại, liền để ta khai quật ra tước thần điện lên đồng hồn chỗ sâu nhất toàn bộ trí nhớ, nhìn xem nhân loại kia, đến tột cùng là như thế nào cho nàng chút xuống thuốc mê. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, tước đế tâm phía dưới nhỏ hơi trầm xuống một cái. Bởi vì, nàng nhìn thấy một cái xanh sao vàng vò chán nản tiểu cô nương, chính là Linh Nhi bị thần thân mua vì nha hoàn trước đó cảnh tượng. A, nguyên lai tước thần điện phía dưới thật không phải huyền thú A. Tiếp qua đến một lát, thần thân vì trở thành toàn tiểu cô nương kia hiếu đạo, đem nàng mua đi, cực kỳ an táng mẫu thân của nàng. Bất quá khi đó, thần thân vẫn là cái đần độn nửa đại hài tử, chính hắn tại đại tướng quân phủ bên trong tình cảnh thì không được tốt lắm, còn khắp nơi che chở Linh Nhi. Cửu Long Thành, thiếu gia bị độc hại, phá quan mà ra, nhất triều giác tỉnh. Nhập học viện, tấn đan đường, thi đế đô thi đấu tư cách, thiếu gia đan vũ song tuyệt gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thiếu gia sáng lập thiên kỳ bảo các, thành đại hạ phi tướng, lôi kéo khắp nơi. Thiếu gia bình nội loạn, đồ thái khấu, phong nhất tự tịnh kiên vương, vinh diệu nhất thời không hai. Thiếu gia vì Linh Lung tỷ tỷ, đi sửa giới quấy mưa gió, theo Thanh Vân Tông, đến phá vỡ Thanh Vân Tiêu thống trị, trùng điệp cửa ải khó, tuyệt không lùi bước. Thiếu gia, trăm hơi thở thời gian, rất ngắn. Bất quá, đối với áp dụng trí như hướng dẫn tra cứu thủ đoạn tước đế mà nói, lại đầy đủ nàng lãm tận Linh Nhi cùng thần thân ở giữa đủ loại. Để cho nàng cảm thấy thật không thể tin là, Miêu Linh trong trí nhớ, cơ hồ mỗi sự kiện đều có thần thân cái bóng, hoặc là nói, là nàng trong bất tri bất giác, liền đem nhân loại kia thiếu niên bày ở lớn nhất vị trí trọng yếu phía trên. Mà trái ngược nhau, kia nhân loại thiếu niên tựa hồ cũng chưa từng cô phụ Miêu Linh. Vô luận là trước kia thế tục giới, vẫn là ngay sau đó tu giới, thần thân đều từ trước tới giờ không từng làm giàu quên gốc. Hắn chung quy tìm kiếm nghĩ cách đến đỡ Linh Nhi, thuận lão các loại một đám cố nhân. Thậm chí, nếu như không có thần thân, Miêu Linh thần phẩm huyền thực huyết mạch cũng sẽ không bị khai quật không có thần thân, Linh Nhi huyết cáp nhảy linh hoạt về sau, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Dần dần, tước đế nguyên bản tức giận thần sắc, tiêu tan che giấu vô hình. Có thể nào đó thời khắc này, cái này tước nữ biểu lộ lại trở nên rất không tự nhiên. Hoặc là nói lại có chút thẹn thùng, nguyên lai, nàng nhìn thấy Linh Nhi từng cùng thần thân cá nước thân mật tràng cảnh. Tước đế đỏ lên mặt, bắn ra dài nhỏ ngón trỏ xa xa điểm hướng thần thân, âm thanh la hét a. Người quả thật là cái hạ lưu bại hoại. Không biết xấu hổ, thối lưu manh, thần thân bị chửi trở tay không kịp, một mặt mộng bức ngóa, nói người nào lưu manh đâu. Ta làm gì ngươi, ngươi cái ngốc tước cô nàng não quất đúng không? Hừ hừ hừ, tước đế cũng không giải thích cái gì, bay tới ôm Linh Nhi cánh tay, không có chờ đối phương kịp phản ứng, liền bị kéo ly thần nói rõ xa xa nhi tước thần điện phía dưới chúng ta đi. A các loại, thần thân khóe miệng giật một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Cái này tước cô nàng là thói quen động kinh a. Sớm biết thì không nên để Linh Nhi tiếp nhận nàng. Ai tính toán, muốn không bao lâu, ta liền muốn bế quan khổ tu nhất dương chỉ các loại huyền kỹ, còn phải đi hoàn thành thất lạc đế quốc nhiệm vụ. Loại thời điểm này, có thể nhiều người chiếu khán Linh Nhi cùng Thanh Vân Tông, tổng không phải chuyện xấu. Bây giờ, tước linh nhất tộc nữ đế đều đã nhận Miêu Linh làm chủ, bọn họ trước đây tụ tập mà đến, vô số huyền thú, tất nhiên là không chiến từ lui. Bối rối Thanh Vân Tông trăm ngàn năm thú mang sơn huyền thú thủy triều lên xuống, như vậy chung kết. Đợi mọi người trở về Thanh Vân chủ phong về sau, thần thân chuyên môn tại Thanh Vân thành bên trong, cho tước đế cùng 12 tước hoàng phân chia một khối lớn địa bàn. Dù sao hiện tại Thanh Vân Tông hoang vắng, nguyên bản kín người hết chỗ, đến mức huyền khí linh uẩn tư nguyên nguy cơ Thanh Vân thành, cũng biến thành cực kỳ trống trải. Làm đối Linh Nhi đến chết cũng không đổi trực hệ cấp dưới cao tầng, phân cho bọn hắn một chỗ khí phái phủ đệ ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Huống hồ, bằng tước đế cái kia thất tinh thú tông, 12 tước hoàng tam tinh đến tứ tinh thú tông tu vi, tại Thanh Vân thành được hưởng một chỗ cắm rùi, hắn trưởng lão, các đệ tử chẳng những không có điểm ý kiến, cũng đều vui lòng đã đến. Hắc hắc hắc, Miêu Đường chủ đối trưởng giáo chí tôn khăng khăng một mực. Mà đám kia tước linh, lại đã phụng Miêu Đường chủ vi tôn. Thứ này cũng ngang với ta Thanh Vân tông thực lực lại lần nữa bay lên a. Không phải sao, tông môn càng là cường thịnh, chúng ta những thứ này làm đệ tử, làm trưởng lão, cái eo cũng rất đến càng phát ra thẳng tắp. 7 năm rưỡi về sau Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, thật sự là càng phát ra làm cho người chờ mong a. Chúng ta cũng phải khắc khổ tu hành mới là. Không tệ, tuy nói chúng ta trưởng giáo chí tôn là cái nhớ tình bạn cũ cái ân người, nhưng chúng ta như nằm tại trước kia công lao bộ phía trên tầm thường vô vi, thời gian lâu dài, cũng là tông chủ không nói, ta trên mặt mình cũng không nhịn được lạc. Ngày kế tiếp, thân là trưởng giáo chí tôn thần thân trước mặt mọi người tuyên bố thứ nhất tin tức nặng ký, hắn quyết định dùng trước đây diệt sát rất nhiều tông môn tâm đắc tư nguyên, mở ra một lần tuyệt mật thánh cảnh. Tại cái này tuyệt mật thánh cảnh bên trong tu luyện một ngày, có thể chống đỡ ngoại giới 50 ngày chi công. Trừ cái đó ra, trưởng giáo chí tôn còn sẽ hôn tự móc tiền túi, cho rất nhiều tại thánh cảnh bên trong tu luyện đệ tử, các trưởng lão cung cấp linh thạch, cung cấp thích hợp công pháp, huyền kỹ. Mà lại, công pháp, huyền kỹ tất cả đều là bản đơn lẻ, phẩm cấp đều tại linh giai trở lên. Tin tức này qua công bố, lập tức đầy tông sôi trào. Nếu như không phải là bởi vì đây hết thảy đều là thần thân chính miệng nói, Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử, các trưởng lão, khẳng định sẽ coi là đây là nói nhảm loạn kéo. Tuyệt mật thánh cảnh, chưa từng nghe nói qua, rất nhiều linh giai bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ. Nói đùa cái gì, thế nhưng là, làm thần thân mở ra không gian mật khẩu, đem vô số đệ tử, các trưởng lão hết thảy thu vào Thải Thiên Vân Địa thời điểm, rất nhiều đệ tử các trưởng lão lại một lần lĩnh giáo trưởng giáo chí tôn sáng tạo thần tích thủ đoạn. Cái này thật thần kỳ thế giới. Bầu trời màu sắc sặc sỡ, tựa như là phủ lên 10 triệu điều cầu vồng. Mặt đất trơn bóng bạch như mây, mênh mông. Mau nhìn, trưởng giáo chí tôn trước mặt bàn ngọc phía trên, hơn mấy trăm bản công pháp, huyền kỹ a. Ân, mà lại mỗi cái đều có cường đại sách hồn ẩn lưu động linh giai bản đơn lẻ. A ha ha ha ha, ta nhất định là đang nằm mơ. Mà lại là cái đại mỹ mộng a. Cũng không biết, trưởng giáo chí tôn nói tại nơi này một ngày tu sĩ, trên đỉnh bên ngoài 50 ngày khổ công, không biết là thật hay giả. Nói nhảm, thần tông chủ nói chuyện, cái kia còn có thể là giả. Cũng là, chương 1763, ăn người miệng ngắn tiểu tước cô nàng. Nguyên lai, mọi người sợ hãi thán phục vô cùng tuyệt mật thánh cảnh, thực cũng là Thải Thiên Vân Địa. Thần khí không gian bí chìa lúc như cắt mịn đầu ngón tay qua tấn cấp địa cảnh về sau, có thể dung nhiều người cùng nhau tu hành. Chỉ bất quá, Thải Thiên Vân Địa bên trong tăng gánh chịu nhân số càng nhiều, tu vi càng cao, thần thân cần thiết đưa lên linh thạch lượng, cũng lại càng lớn. Là thiên trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu, thần thân lần này cũng là không thèm đếm xỉa, một đập cũng là mấy trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch. Lúc này, thần thân đang cao nhất hô, tại tuyệt mật thánh cảnh, mỗi phút mỗi giây đều đang tiêu hao đại lượng linh thạch, ta nói ngắn gọn. Tiếp đó, thần thân dăm ba câu liền đem mọi người ở chỗ này tu luyện chú ý hạng mục hết thảy cáo chi. Đồng thời nói rõ, lần đầu vận dụng tuyệt mật thánh cảnh chi tiêu, từ hắn cái này trưởng giáo chí tôn một mình gánh chịu. Về sau, cũng chỉ có trong tông môn có trọng đại biểu hiện lập công, hoặc là kiếm lời đầy đủ tương ứng hạn mức tông môn điểm cống hiến, mới có thể đổi lấy tiến vào tuyệt mật thánh cảnh tu luyện tư cách. Thần thân sở dĩ như vậy, là vì không cho những đệ tử kia, các trưởng lão tạo thành ỷ lại tâm lý, từ đó mất đi tiến thủ tâm. Hắn đây là rõ ràng nói cho đoàn người, tiến vào tuyệt mật thánh cảnh tu luyện, xem như bổn tọa đối với các ngươi trước kia công lao ca ngợi. Nhưng nếu như các ngươi muốn nằm tại trước đây công lao bộ phía trên ăn không cả một đời, đó còn là sớm làm tắt ý định này tốt. Thiếu niên kia ngắn ngủi mấy câu, thành công kích phát mọi người cạnh tranh ý thức cùng tiến thủ tâm. Cái này, chính là thần thân vui lòng thấy lành tính cạnh tranh, là bảo đảm tông môn thực lực phát triển không ngừng tiền đề. Hắn cũng không hy vọng một số năm về sau, Thanh Vân Tông vẫn là chỉ có thể dựa vào hắn một người gánh lên đòn rông. Mà những cái kia thượng tầng, trung tầng, tầng dưới đệ tử các trưởng lão, tất cả đều là chút không có chút nào đấu trí, không có chút nào tiến thủ tâm ký sinh trùng, miệng ăn núi lở. Tiếp đó, Thải Thiên Vân Địa bên trong rất nhiều đệ tử, các trưởng lão, đều hừng hực khí thế tu luyện. Thần thân cũng không có nhàn rỗi. Trước đây, thiếu niên này theo hệ thống cửa hàng bên trong quất đến rất nhiều bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, đại bộ phận đều lưu cho Thanh Vân Tông, có thể chính hắn cũng tu tập thật nhiều loại mới huyền kỹ. Trước kia, thần thân chỉ có bạo long nộ Phật thủ cái này một loại cấp trung huyền kỹ, lúc đối địch đợi, khó tránh khỏi thủ đoạn duy nhất. Dạng này chỉ làm thành một cái rất nhức cả trứng vấn đề, cùng thực lực tương đương cao thủ lúc đối chiến, thần thân có thể sử dụng nhất dương chỉ, long hồn sư hao các loại huyền kỹ giết địch. Nhưng tại đối phó số lượng nhiều hạ phẩm huyền tông lúc làm cái gì? Tầm thường công kích thủ đoạn khó có thể miểu sát, nhưng nếu vận dụng địa giai huyền kỹ, lại lộ ra lãng phí, giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu. Hiện tại tốt, hệ thống giúp thưởng được đến rất nhiều huyền kỹ, vừa tốt giải khốn nhiễu hắn rất lâu nan đề. Thần thân hiện tại muốn làm, cũng là đeo lên kỹ xảo dây chuyền, đem nhất dương chỉ, long hồn sư hao, cùng mới xây tập rất nhiều bản đơn lẻ huyền kỹ, hết thảy tăng lên tới đại thành, thậm chí viên mãn chi cảnh. Lúc rảnh rỗi, lại luyện luyện đan, chế phù, hoặc là tìm linh nhi bàn luận nhân sinh tâm sự lý tưởng, không cũng sung sướng. Làm rất nhiều linh thạch phân phát đến tước đế cùng 12 tước hoàng trước mặt thời điểm, những thứ này linh tước nhất tộc gia hỏa đều có chút thụ sủng nhược kinh ta, chúng ta cũng có phần. Thần thân khốc khốc gật đầu một cái, thật tốt thủ hộ linh nhi, những thứ này liền coi như là đối với các ngươi ca ngợi. Tước đế nhúc nhích miệng, đoán chừng là muốn nói, ai mà thèm ngươi ca ngợi. Thế nhưng là, đối mặt hơn 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch, nàng còn thật nói không nên lời. Không có cách, đừng nhìn nàng và 12 tước hoàng tu vi đều rất không tệ, có thể đó là huyết mạch thừa kế, cộng thêm bế quan thăm thẳm gần vạn năm hiệu quả. Nếu là có thể đem cái này rất nhiều thượng phẩm linh thạch luyện hóa hấp thu, bọn họ tu vi không nói nâng cao một bước, tối thiểu nhất, cũng có thể tinh mạnh củng cố một chút. Tỷ như những cái kia biến ảo hình người về sau, còn có một cánh tay là nửa cánh, hoặc là một cái chân là loại cực lớn chân gà tước hoàng nhóm, làm cho thể nội huyền khí càng tinh thuần, biến ảo hình người cũng càng thêm triệt để. Kể từ đó, bọn họ cũng có thể tu luyện phù hợp tự thân thuộc tính công pháp, huyền kỹ, tăng lên rất nhiều chiến lực. Tước Tâm do dự một hồi lâu, rốt cục thấp như muỗi kêu mở miệng, cái kia cám ơn. Linh Nhi ở một bên vui tươi hớn hở, hi hi ha ha, ta liền nói thiếu gia là cái người tốt ha. Ngươi còn tổng không tin, hiện tại tin a. Tước Tâm đầu lĩnh chợt đến một bên, gương mặt càng lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Thần thân thấy thế sững sờ, tiếp theo cười xấu xa lấy trêu chọc, hắc hắc hắc, người cái này dã lý nha đầu lại cũng có nhăn nhó thẹn thùng một mặt. Thật là làm cho ca mở rộng tầm mắt, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa thử một chút. Tước Đế nói trở mặt liền trở mặt, thần thân lại không để bụng, chỉ gặp bạch quang lóe lên. Bạch, sau một khắc, 12 cái điêu hình giáp vai trôi nổi tại trước mắt mọi người. To lớn mà sắc bén mỏ ưng chanh chua hướng phía trước, điêu mục đích linh quang lấp lóe, sinh động như thật, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Trước một khắc còn trợn mắt hoành trương Tước Tâm nhất thời nhìn ngốc mắt, cái này là địa giai hạ phẩm huyền khí. Mà lại bên trong hàm ẩn chim linh, nếu để cho ta Tước Linh nhất tộc cao thủ mặc vào, uy năng sợ là có thể nâng cao một bước a. Ha ha, coi như ngươi có ánh mắt, thần thân khóe miệng một phát, những thứ này là hắn giết bại phỉ săn bảng xếp hạng thứ 2 xích huyết hoang vực 12 điêu sau thu hoạch. Cái này 12 kiện kỳ dị điêu hình giáp vai, đều là hàng thật giá thật địa giai hạ phẩm huyền binh, không chỉ có thể phá giải linh giai thượng phẩm phía dưới, tuyệt đại đa số trận pháp trận lực, còn có thể tăng lên đeo 5% đến một thành công kích uy thế. Chỉ bất quá, cái này 12 kiện giáp vai đối thần thân mà nói không có tác dụng gì. Một là lấy hắn bây giờ cảnh giới, quyền năng cường độ tăng lên tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 5%, hiệu quả có hạn. Thứ hai, thiếu niên này tự thân cũng là địa cảnh nhất tinh huyền trận sư, tăng thêm vạn trận tinh la cái này thiên giai thượng phẩm quỷ binh, hắn coi như không có điều hình giáp vai tương trợ, muốn bài trừ linh giai thượng phẩm phía dưới huyền trận, cũng dễ như trở bàn tay. Nguyên bản, thần thân dự định đem những thứ này tặng cho Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông bọn người. Bất quá bây giờ xem ra, bản thân liền là linh cầm loại huyền thú Tước Linh nhất tộc cao tầng, càng có thể đem cái này điêu hình giáp vai uy thế phát huy đến cực hạn. Lại thêm Tước Đế, Tước Hoàng các loại đều đã phụng Linh Nhi làm chủ, đem những bảo bối này tặng cho chúng nó, thần thân tuyệt không đau lòng. Cái này điêu hình giáp vai, tổng cộng chỉ có 12 kiện. Thần thân mạn thanh nói, lấy người cái này Tước cô nàng thất tinh huyền tông tu vi, nó tăng phúc có hạn, chẳng bằng phân cho 12 Tước Hoàng. Mặc nó vào nhóm, 12 Tước Hoàng thực tế chiến lực có thể tăng lên nửa cái tinh cấp đến một cái tinh cấp, tính so sánh giá cả không thể nghi ngờ là tối cao. Đương nhiên, ta cũng chỉ là cho ngươi cái đề nghị, cụ thể làm sao chia, vẫn là ngươi cái này Tước Đế nói tính toán. Nói xong, thần thân vung tay lên, không chút do dự đem cái kia 12 kiện địa giai huyền khí ném đến Tước Tâm trong ngực. A, chân thực thật đưa cho chúng ta, cái kia, cái này, trước một khắc còn nộ khí xung quanh rất Tước cô nàng. Giờ phút này lại náo cái rất là không có ý tứ đỏ thẫm mặt, nhăn nhăn nhó nhó. Ha ha ha ha ha, thần thân lại một lần nữa bị chọc cười, sướng cười nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại Tước Đế vừa thẹn vừa xấu hổ rậm chân một cái, có thể cuối cùng không có lại đối kia nhân loại thiếu niên ác ngữ văn gia tăng. Có lẽ đây chính là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn a. Chương 1764, ăn ý không được ngược lại bị diệt. Hiện tại, cũng là thời điểm cho chiến sủng, tỏa kỵ không gian tiến hành thăng cấp. Các loại một đám đệ tử, các trưởng lão tu luyện đại kế tiến vào quỹ đạo về sau, thần thân lại bắt đầu thay Tiểu Bạch, Xích Thú bọn họ suy nghĩ. Rất lâu trước kia, theo hệ thống cửa hàng cùng rút thưởng công năng thăng cấp, liền đã mở ra chiến sủng không gian, tỏa kỵ không gian trưởng thành thăng cấp hệ thống. Bất quá khi đó, thần thân cũng không có dư linh thạch, lại thêm hắn lại lo lắng gia tốc chiến sủng không gian thời gian trục về sau, sẽ để cho Tiểu Bạch Xích Thú bọn họ cấp tốc già nua. Cho nên đem tăng lên chiến sủng, tỏa kỵ không gian sự tình mắc cạn xuống tới. Thì đến bây giờ, chiến sủng Tiểu Bạch, Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên, tỏa kỵ Xích Thố chờ, đều đã đạt huyền tông nhị, tam tinh cảnh giới, thọ mệnh càng lộ ra kéo dài. Thì liền Thâm Uyên Hoa Độc Mãng, Hám Địa Lôi Nhiêu, cùng Liên Mục Long Lân Báo cái này đã từng ba thú hoàng, hiện tại cũng thành hàng thật giá thật nửa bước thú tông, thọ mệnh mặc dù nói không có bạo tăng vạn năm, nhưng cũng lớn lên 5-3 ngàn tuổi. Lại thêm huyền thú trời sinh so với nhân loại muốn kéo dài đa thọ mệnh, hiện tại mở ra chiến sủng không gian cùng tỏa kỵ trong không gian gia tốc thời gian chủ công hiệu, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Dù sao, huyền thú tại biến ảo hình người trước kia đều không thể hệ thống tu luyện. Đối bọn nó mà nói, tuổi tác tăng trưởng thì mang ý nghĩa tu vi tăng trưởng. Đinh, chiến sủng không gian, tỏa kỵ không gian gia tốc thời gian chủ công hiệu tức sắp mở ra, tại không gian bên trong thời gian một năm, tương đương với ngoại giới trăm năm, thậm chí ngàn năm trưởng thành độ. Đinh, ký chủ có thể theo như cần thiết niên hạn đến mua, mỗi một cái chiến sủng không gian, mở ra một năm gia tốc thời gian trục giá cả, tại mấy triệu cân thượng phẩm linh thạch đến mấy chục triệu cân thượng phẩm linh thạch ở giữa. Nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, thần thân lại đi cùng Tiểu Bạch, Xích Thố các loại thú thương lượng, cuối cùng xác định mỗi cái chiến sủng, tỏa kỵ điều chỉnh thời gian trục biên độ. Làm xong đây hết thảy, Tiểu Bạch, Xích Thố, Bạo Viên các loại thú, đều là tại không gian của mình bên trong lâm vào cùng loại với ngủ say trạng thái. Chỉ chờ chúng nó tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ vượt qua thăm thẳm mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian, từ hiện tại trẻ sơ sinh thời kỳ đi vào thiếu niên kỳ. Không hề nghi ngờ là, theo tuổi tác tăng trưởng, chờ chúng nó tỉnh lại sau giấc ngủ, tự thân tu vi cũng sẽ có một cái chất bay vọt. Hô lần này thì tiêu hết trọn vẹn 500 triệu cân thượng phẩm linh thạch, hy vọng chờ chúng nó khi tỉnh dậy, có thể cho ca một kinh nghỉ đi. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, lão đại, khốc khốc bảo vệ màn hình, nắm bắt chìa khóa, thật nhàm chán nha. Lúc này, bị thần thân lưu đang bế quan trong mật thất thiên chủng thần khô khởi sướng bực tức. Khụ khụ, ai bảo ngươi là cực kỳ đặc thù tử linh đâu. Thần thân tâm ngữ thầm động, huyền thú có thể theo tuổi tác tăng trưởng tự động tăng cao tu vi, hoặc là thôn phệ rất nhiều huyền tinh đến cường hóa huyền năng. Có thể khốc khốc ngươi không được a. Làm tử linh, ngươi căn bản liền không có thọ mệnh cái này nói chuyện, đương nhiên cũng vô pháp theo thời gian chuyển rời, tự động tăng cường tu vi. Đến mức huyền tinh, huyền thực loại hình ngươi không có tiêu hóa hệ thống, ăn đều ăn không. Khô khốc khốc thảm như vậy, khác phàn nàn a, ngươi trước hết nhịn một chút đi. Thần thân khuyên lơn, đừng quên, trước mắt tại ca tất cả chiến sủng, tòa kỵ bên trong, thì tính ngươi tu vi cao nhất, trước đó như vậy một khối lớn tạo hóa thần thạch không phải ăn rất thoải mái sao. Ngươi tuy nhiên không thể chúng ta tu luyện, nhưng là ta đã cùng thiên kỳ bảo các đám tiểu đồng bạn nói tốt, bọn họ hội khắp thiên hạ tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Nói không chừng còn có thể lại đụng phía trên rơi mất tại đại lục nơi nào đó tạo hóa thần thạch cũng không nhất định. Đến lúc đó, bổn tỏa thì để bọn hắn đưa tới Thanh Vân Tông, để ngươi đại ăn no bụng, như thế nào? Khô thật đi, a ha ha ha tốt lão đại. Khốc khốc một mặt hưng phấn, lão đại ngài yên tâm, ngươi không tại thời điểm, khốc khốc nhất định sẽ thật tốt hoàn thành ngài bàn giao nhiệm vụ, nhìn kỹ Thanh Vân Tông. Ha ha, cái này đúng. Một cái ba tháng về sau, lại đến cái kia hơn ngàn cái huyền giai tông môn tiến cống thời gian. Bất quá lần này, phái tới Thanh Vân Tông cống sứ nhóm có thể nói ngã nát kính mắt. Theo trong tay bọn họ tiếp nhận một cái ba tháng cung phụng, không phải Thanh Vân Tông trưởng lão, cũng không phải đệ tử, thậm chí đều không là sống sờ sờ người, mà chính là Khô Lâu. Ta lặc cái đi, cái này Thanh Vân Tông làm cái lông a. Đúng vậy a, làm sao phái nhiều như vậy Khô Lâu tử linh đi ra. Bọn họ hiểu toán học sao, có thể nhận rõ đếm gì không? Theo ta đặt chân Thanh Vân Tông khu vực lên, chỉ thấy được qua vô số tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, đều chưa từng thấy qua một tên trưởng lão đây. Cô thật là quái quá thay. Rất nhanh, cái thứ 2-3 tháng tiến cống kỳ tiến đến. Những cái kia chạy đến dâng lễ sứ giả, lại gặp gỡ đồng dạng vấn đề. Bất quá lần này, một số người liền bắt đầu động lên tiểu tâm tư, hắc hắc hắc, dù sao Thanh Vân Tông cũng không có người đến giám sát, lão tử cắt xén rơi một bộ phận cống nạp tư nguyên cũng đó không quan trọng. Có thể kết quả, những cái kia trước một khắc còn nhìn lấy đần độn mộc sướng sờ Khô Lâu, tiếp theo sát thì lạnh giọng chất vấn, miệng nói tiếng người, cống lên số tiền cùng mong muốn không hợp, ngươi là đang đùa ta sao? Ta, nằm thảo, cái này Khô Lâu làm sao biết nói tiếng người? Tê liệt, đây nhất định là giả tượng, là một loại nào đó huyền trận thôi phát hiệu quả. Lão tử còn cũng không tin, một chút Khô Lâu còn có thể thành tinh hay sao? Một tên huyền giai tông môn cống sứ nói xong, một cái đoạt lại vốn nên tiến cống vật tư, quay đầu bước đi. Nhưng mà, ngay tại hắn quay đầu quay người nháy mắt, một tên phụ trách kiểm tra thực hư cống hàng Khô Lâu tiểu binh ngang nhiên xuất thủ. Oanh, vô cùng đơn giản nhất quyền, tên kia tiến cống làm, đường đường tam tinh huyền hoàng, trực tiếp bị oanh bể đầu. Các ngươi làm cái gì vậy? Đúng rồi, chỉ là Khô Lâu, sao dám như thế? Để cho các ngươi Thanh Vân Tông quản sự ra đến nói chuyện. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta ngỗ nghịch thượng tông ý chí. Đúng, chúng ta cũng không muốn cùng một đám Khô Lâu thương lượng. Làm khốc khốc đem những thứ này loạn tượng lấy thần niệm phương thức câu thông cáo chi thần thân về sau, cái sau ngắn ngủi một câu, liền để khốc khốc hưng phấn hoa chân múa tay, a ha ha ha, ta Khô Lâu đại quân rốt cục có thể hoạt động một chút gân cốt. Kết quả là, cái kia mấy ngàn Khô Lâu tiểu binh, mấy tên Khô Lâu tướng lãnh cùng tam đại đẹp trai, tại thiên chủng thần khô ra lệnh một tiếng, nhao nhao đem huyền năng ngoại phóng. Ông, chỉ một thoáng, 5.000 tên nhiều tên huyền hoàng, 3 tên nhất tinh huyền tông huyền uy khí thế, ùn ùn kéo đến đánh tới. Tam đại khô lâu đẹp trai vung cánh tay hô lên, mới tất cả mang trong lòng ý đồ xấu ăn ý chi đồ giết không tha. Ta cái nương lạc, huyền hoàng cùng huyền tông cảnh khô lâu quân đoàn, nhưng mà chúng tông tiến cống làm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này còn chỉ là cái nhạc dạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, cũng không lâu lắm, mặt đất rung chuyển, mọi người phát hiện, trừ trước mắt cái này mấy ngàn tên hoàng giai khô lâu bên ngoài, Thanh Vân chủ phong phía trên, còn liên tục không ngừng lao xuống rất nhiều khô lâu binh. Thuần một sắc huyền vương, mênh mông mười mấy vạn chúng. Lần này, hơn ngàn cái huyền giai tông môn phái tới sứ đồ, tất cả đều dọa cho đến mặt không có chút máu. Đừng giết ta. Ta sai, ta cũng không dám nữa nuốt riêng cung phụng chi vật, tha mạng a. Chương 1765, khủng bố tốc độ phát triển. Hơn 10 vạn khô lâu đại quân xuất động, đối phó những cái kia dám can đảm lỗ mãng chiều cống sứ đoàn, đúng như gạt lúa mạch đồng dạng đơn giản thô bạo. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, oanh, oanh, oanh, oanh, Thanh Vân phong dưới chân, huyền quang khí ảnh, máu tươi bắn tung tóe. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà về sau, cái kia hơn 100 cái dẫn đầu dậm chân huyền giai tông môn cống sứ đoàn đội, đều là bị tàn sát trống không. Lại nhìn cái kia mênh mông 100.000 chúng khô lâu đại quân, trước một khắc còn sát ý xong lộ ra, còn như tử thần quân đoàn lâm thế. Bây giờ, lại một cái so một cái đứng thẳng tắp như tùng, không nhúc nhích tí nào. Một hơi trước đó còn cực kỳ huyên náo tràng cảnh, dường như ở trong nháy mắt này đóng băng thành đá lạnh. Tùy theo mà đến, là khiến người ta liền không dám thở mạnh một cái tĩnh. Tĩnh dày đặc, tĩnh đáng sợ. Xa xa nhìn lại, cái kia 100.000 biển khô lâu liền tựa như một mảng lớn ngai xương rừng cây. Có chút người trên thân, còn tô điểm có loang lổ tinh hồng, như hoa giống như diệp. Cái này dày đặc mà bá khí đánh vào thị giác, lúc nào cũng không nhiếp nhân tâm phách. Ừng ực, ào ào ào, trong lúc nhất thời, không có bị khô lâu quân liệt vào tất sát mục tiêu cái kia hơn 800 cái huyền giai tông môn làm trong đội, nuốt nước miếng thanh âm, thậm chí còn có hoảng sợ nước tiểu đúng quần động tính, tại tĩnh mịch trong rừng lan tràn ra. Ta hiện tại xem như biết, vì sao chiếc này lần tiến cống kỳ. Thanh Vân Tông chấp sự trưởng lão nhóm cũng không chịu ra mặt. Không phải Thanh Vân Tông nội bộ gặp biến cố gì, mà là bởi vì chúng ta căn bản không đáng bọn họ tự mình ra mặt tiếp đãi a. Không dùng Thanh Vân Tông hạch tâm cao tầng ra mặt, bằng vào chi này cường đại cùng cực khô lâu quân đoàn, đều đủ để lần lượt từng cái san bằng chúng ta cái này 100.000 cái huyền giai tông môn a. Ta ông trời lạc, may mắn ta lúc đó không cùng lấy những tên kia cùng một chỗ nhảy nhót, nếu không. Còn lại rất nhiều tiến cống làm nhóm, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhợt, tay chân run lên. Tại một hồi lâu cầu ra ra cáo nãi nãi giống như xin khoan dung về sau, bọn gia hỏa này đều thành thành thật thật đem lên cung cấp chi vật hai tay dâng lên. Vì bảo mệnh, bọn họ thậm chí còn không tiếc vượt quyền, hứa hẹn kế tiếp 3 tháng cống lễ gấp bội bổ sung. Trừ trước mắt cái này việc sự tình, tin tưởng ngày sau coi như lại mượn cho rất nhiều huyền giai tông môn 100 cái tim gấu gan báo, bọn họ cũng không dám đối Thanh Vân Tông lên cái quỷ gì tâm tư. Đông đi xuân tới, hoa tàn hoa nở, trong bất chi bất giác, Thanh Vân Tông đệ tử hạch tâm, trưởng lão, tính cả thần thân bản thân, đều đã tại Thải Thiên Vân Địa bên trong chờ đủ chỉnh một chút một năm. Phải biết, Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan một năm hiệu suất, có thể tương đương với mọi người tại ngoại giới khổ tu 50 năm lâu dài. Hơn nữa, còn là tại có liên tục không ngừng linh thạch cung cấp phía dưới khổ tu. Cái này một năm đã qua, mọi người ăn uống, đều từ Linh Nhi cái này tinh cấp đại chủ bếp một tay xào nấu. Đối với cái này, Linh Nhi là làm không biết mệt. Bởi vì nàng người mang thực thần huyết mạch, huyền thực kỹ pháp luyện thành càng tinh thâm, đối huyền khí tu vi cổ vũ cũng thì càng rõ ràng. Thì đến bây giờ, nàng đã ẩn ẩn đụng chạm đến thất tinh huyền tông cánh cửa, chỉ kém cái kia tới cửa một chân, huyền thực kỹ pháp cũng đã tăng lên chí linh cảnh cửu tinh tầng thứ. Người mang binh thần huyết mạch thuận lão cũng không kém, trước đây đến thần thân ban thưởng đặc thù vật phẩm về sau, hắn cũng đã là tam tinh huyền tông. Bây giờ, thuận lão cái kia linh cảnh cửu tinh huyền binh sư kỹ nghệ có thể củng cố, huyền khí tu vi cũng bởi vậy nhảy lên trở thành tứ tinh huyền tông. Vốn là bát tinh huyền tông nhập môn cảnh đàm nhã, hiện tại cũng đạt tới trong phạm vi tầng thứ. Đợi một thời gian, đỉnh phong ngay trước mắt, đến mức Thanh Vân Tông một đám đệ tử, các trưởng lão, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan một năm thu hoạch cũng đều có chút có thể nhìn. Đối bọn hắn mà nói tuyệt đối được xưng tụng là siêu cao phẩm cấp bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ. Chưa để rất nhiều trưởng lão các đệ tử triệt để thoát khỏi trước đây kỹ năng phẩm cấp cùng thực lực không tướng xứng đôi tình cảnh lúng túng bên ngoài, tu vi cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Ngân Tuyết Thiên Lang theo tứ tinh huyền tông đỉnh phong, đi vào ngũ tinh huyền tông cảnh. Cái này hay là bởi vì nó bản thể là huyền thú, nuốt luyện linh thạch tăng cao tu vi hiệu quả so với nhân loại tu giả đến, yếu một mảng lớn. Thanh Phong Dương, Dư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng ba vị thái thượng trưởng lão tu vi thì đều đã cất cao đến tứ tinh huyền tông hoặc là tứ tinh huyền tông đỉnh phong trình độ. Chu Kính Ân cùng Liễu Như Yên trưởng thành, đồng dạng làm cho người lóa mắt. Cái kia bệnh Rosacea lão đầu theo nhất tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, trực tiếp tăng lên đến tam tinh huyền tông. Liễu Như Yên tại tuổi tác cùng thiên tư phía trên ưu thế, để cho nàng trưởng thành tình thế càng hung mãnh hơn, tuổi còn trẻ, đã là hàng thật giá thật tứ tinh huyền tông. Đến mức Vương Đạo, Vương Dương mấy vị đã từng chân truyền đệ tử, hiện nay, cũng đều có đưa thân thái thượng trưởng lão điện tư cách, tu vi đạt tới nhị tinh huyền tông tầng thứ. Đáng nhắc tới là, Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm đang mượn trợ đại lượng thượng phẩm linh thạch tu luyện về sau, tựa hồ mở ra bọn họ vị kia thần bí sư tôn, từng lưu tại hai người trong cơ thể một đạo ẩn ấn, tu vi song song tăng vọt đến tam tinh huyền tông. Phóng nhãn toàn bộ Thải Thiên Vân Địa, gần 2.000 tên đệ tử cùng trưởng lão, trên một số hai người bọn họ trưởng thành biên độ là lớn nhất, một lần dẫn tới mọi người liên tiếp sợ hãi thán phục. Chân thân vì huyền thú tước đế, 12 tước hoàng nhóm, cái này một năm đã qua tu vi biến hóa cũng không lớn. Dù sao bọn họ không phải nhân loại thể chất, biến ảo hình người về sau, nuốt luyện ngang nhau số lượng linh thạch tăng lên hiệu quả, kém xa tít tắp nhân loại tu giả. Dù là như thế, bọn họ vẫn như cũ là thu hoạch tràn đầy. Cái kia rất nhiều bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ, để biến ảo hình người tước linh nhất tộc tăng thêm rất nhiều chiến đấu tư bản. Mà lại, nguyên bản nửa người hóa 12 tước hoàng, bây giờ cũng đều có thể thuần thục biến ảo hình người, sẽ không bao giờ lại náo ra đầu người thân chim chuyện cười tới. Bọn họ cái kia hai loại hình thái lúc chiến đấu phối hợp trình độ, cũng bởi vậy được tăng lên rất cao. Bởi vậy, đừng nhìn tước đế, tước hoàng tu vi biểu tượng không có gì tiến bộ, có thể bọn họ chân thực chiến lực, không thể nghi ngờ là hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước dài. Mọi người tại Thải Thiên Vân Địa ngắn ngủi một năm tốc độ phát triển, cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà cái này một năm đã qua, làm Thải Thiên Vân Địa chủ nhân, thần thân thu hoạch đồng dạng là quả lớn từng đống. Đại lượng luyện chế huyền đan, hỏa chế huyền phù, tăng thêm hắn thỉnh thoảng bang chúng người cường hóa tụy linh trận, để hắn huyền đan, huyền phù, huyền trận điểm kinh nghiệm đều tăng dài hơn nhiều, địa cảnh nhị tinh cũng không phải là xa không thể chạm. Ngoài ra, thiếu niên này còn đem rất nhiều mới xây tập linh giai huyền kỹ, luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Còn có thiên giai hạ phẩm nhất dương chỉ, quả thực là bị hắn theo quán thông tăng lên tới đại thành. Địa giai trung phẩm đại cắt thuật, theo nhập môn tăng lên tới quán thông chi cảnh, âm ba loại huyền kỹ long hồn sư hao, thì theo đại thành trực tiếp đạt đến viên mãn. Nhiều như vậy huyền kỹ, theo cảnh giới độ thuần thục tăng lên, lại từ thần thân thi triển, uy lực tất nhiên là không thể so sánh nổi. Bất quá, thần thân bản thân đối với cái này tựa hồ vẫn không hài lòng, sách, không đủ, còn chưa đủ a. Ca sau đó phải khởi hành tiến về địa phương, thế nhưng là cự tượng tôn giả một nửa khác bàn long huyết ngọc chỗ. Có trời mới biết sẽ có như thế nào hung hiểm đang đợi ta. Nhất dương chỉ cùng đại cắt thuật, đều phải luyện tập đến viên mãn cảnh. Chương 1766, xuất quan, đêm, gió thu hơi lạnh, thanh vân chi đỉnh. Nhàn nhạt màn mây tung bay giữa không trung, che đậy không ít ánh trăng tinh hoa. Siêu, siêu, nào đó thời khắc này, Thanh Vân thành chính trên không, hai đạo nhân ảnh tuần tự cực nhanh đến tận đây, song song chú ngừng. Bên trong một người, thân mang một bộ màu xanh đen bó sát người áo đen, lưng che đậy một kiện màu lót huyết hồng, hợp với linh tàm hắc tuyến thêu thành chín con hung thú lạc ấn áo choàng. Tại bên hông hắn, còn buộc lên một đầu tay cầm giống như rộng hẹp đỏ thắm bạch ngọc đai lưng. Mang đập chỗ cặp kia sinh động như thật hung thú chi con ngươi, lại là vật sống. Không sai, người này chính là Thích Khách Liên Minh đầu hào sát thủ, Dạ Yểm. Một năm trước, hắn từng bởi vì tiếp nhận Đàm Nhã cắt cử cho Thích Khách Liên Minh nhiệm vụ, tự mình động thủ, ám sát thần thân. Không biết sao ngày đó hắn cuối cùng đánh giá thấp thiếu niên kia thực lực, ý đồ lấy tám thành uy năng tật phong phá không tiến tuyệt sát đối phương. Có thể kết quả, bị thần thân nhất dương chỉ suy yếu hơn phân nửa uy thế, cuối cùng chúng đích tại ở ngực chiêu lực. Đã không đủ lấy tính mệnh của hắn. Dựa theo Dạ Yểm hành sự quy củ, nhưng phàm là ám sát so với hắn tu vi yếu ớt một cái tinh cấp trở lên mục tiêu, chỉ cần nhất kích chưa thành, thì làm cho đối phương sống lâu một năm, năm sau lại đến lấy thủ cấp. Giờ phút này, cái này sát khí bừng bừng thanh niên vì sao tới đây, đáp án liền miêu tả sinh động. Quái, thần thân người đâu? Dạ Yểm hơi hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm, một năm trước, Thanh Vân Thành bên trong còn có rất nhiều đệ tử, trưởng lão. Làm sao bây giờ lại uyển như tử thành tuyệt địa, liền một tên tu giả khí tức đều khó mà tìm kiếm. Ha ha, đều nói cho người tiểu tử kia chạy trốn, người còn lại không tin. Mở miệng tiếp lời người, thanh âm nhỏ chậm như thủy, phong độ nhẹ nhàng như điệp. Thiên tàm ti sợi chế thành cẩm bào phía trên, thêu lên lịch sử tao nhã lá trúc hoa văn trắng như tuyết đường viền, cùng trên đầu của hắn buộc lên tóc dài dương chi ngọc châm cài hòa lẫn. hắn chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong, trận tinh môn bên trong vốn có hy vọng nhất đoạt được thiếu tinh chủ chi vị tồn tại, Minh Viêm. Dưới cơ duyên xảo hợp, Minh Viêm kết bạn Dạ Yểm, từ nay về sau vô ý tranh đoạt trận tinh môn thiếu chủ hư danh, một mực theo Dạ Yểm, cũng là muốn tìm cơ hội cùng đối phương tử chiến một trận, để cầu tại giữa sinh tử lĩnh ngộ, thuận thế đột phá cửu tinh huyền tông, đạt tới cái kia chấn thiên nhiếp địa huyền tôn chi cảnh. Lúc này, cái này tướng mạo có chút thanh tú nam tử có chút không kiên nhẫn bĩu môi, chúng ta đoạn đường này đi tới, to như vậy Thanh Vân Tông, trừ chút không có chút nào địa vị có thể nói tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử bên ngoài, liền cái ra dáng điểm nội môn, đệ tử hạch tâm đều không thấy được. Theo ta thấy, thần thân hẳn là để ngươi dọa cho chạy. Nói không chừng hiện tại, tiểu tử kia chính mang theo một đám trong môn tinh anh, đổi tên đổi họ, tại tu giới nơi nào đó bắt đầu từ số không đi. Dạ Yểm nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, có thể ta còn nhớ được hắn lúc đó ánh mắt. Không nên là loại này đồ hèn nhát a, cắt cũng có thể hắn là đựng đâu. Trong ngôn ngữ, Minh Viêm khóe miệng thủy chung tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, lại hoặc là, tiểu tử kia lúc đó còn không biết ngươi trước kia biến hóa chiến tích. Hơn một năm nay đến nay, hắn nghe được thích khách liên minh vương bài sát thủ, đến tột cùng ý vị như thế nào, sau đó thì tâm kinh đảm hàn chạy trốn chứ sao. Dạ Yểm sững sờ, chợt lắc đầu than nhẹ, ai, đáng tiếc. Vốn cho rằng đụng tới cái không tệ con mồi, bất quá, ta Dạ Yểm tiếp vào tay nhiệm vụ ám sát, còn chưa bao giờ có thất thủ thời điểm, ngươi trốn được hòa thượng cũng trốn không miếu. Ngày sau lại để cho bổn tọa tìm tới ngươi, liền không lại dùng tuân thủ chính ta định ra, nhất kích chi quy. Nghe Dạ Yểm mang theo sát ý nói một mình, Minh Viêm dửng dưng khuyên nhủ, làm một cái chỉ là lục tinh huyền tông, đến mức đó sao? Coi như hắn có chút sáng chói địa phương lại như thế nào? Bỏ qua một bên tam tông thất môn nhất tuyệt địa không đề cập tới, tùy ý chọn một cái thiên su bảng trên bảng có tên thiên giai tông môn chân truyền đại đệ tử, đều có thể thả hắn 10 đầu đường phố. Nếu như người thật nghĩ tìm một chút kích thích, trước mắt không thì có cái có sẵn nhân tuyển sao? Dạ Yểm nghiêng mắt, liếc tự đề cử mình Minh Viêm một chút, lạnh lùng nói ra ba chữ, không hứng thú. Nói xong, phía sau hắn huyền cánh chấn động, lập tức đoạt hư không mà đi. Minh Viêm theo sát sau đuổi theo, tâm đạo, hắc hắc hắc, ngươi là không vung được bổn tọa. Chờ ta đem ngươi kiên nhẫn mài tận thời điểm, chính là ngươi ta tử chiến ngày. Bổn tọa có thể hay không tại 18 vòng cấp trước kia đột phá huyền tôn cảnh, thì chỉ trận chiến kia. 18 vòng cấp, nguyên lai, cái này cửu tinh huyền tông cảnh ra hỏa, lại vẫn trẻ tuổi như vậy, thật có thể nói là tiềm lực vô hạn. Tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất siêu cấp thiên tài, quả thật không phải chỉ là hư danh. Thiên tài ánh mắt, cho tới bây giờ đều là cực kỳ bắt bẻ. Dạ Yểm có thể bị hắn chọn làm duy một đối thủ, thực lực chân thật có thể thấy được lốm đốm. Lúc này, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong luyện đan chế phù, rèn luyện huyền kỹ thần thân cũng không biết, hắn đã trực đêm nói mớ tất sát sổ đen. Mà lại theo một năm kỳ hạn kết thúc, Dạ Yểm không lại dùng cứng nhắc tuân theo chính hắn định ra thiết quy. Cũng không biết lần sau chạm mặt thời điểm, thần thân có thể hay không địch nổi không gì kiêng kỵ, chiến lược toàn bộ khai hỏa thích khách liên minh vương giả. Ngày kế tiếp, sáng sớm, vừa mới luyện hết một lò huyền đan thần thân, chợt bị tạc vang bên tai thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh chỗ nhiễu. Đinh, bởi vì ký chủ một năm trước cung cấp linh thạch sắp hao hết, Thải Thiên Vân Địa dung nạp nhiều người đồng tu hiệu quả, đem tại một lúc lâu sau kết thúc. Xin hỏi phải trang tục lúc tục phí? Ta trước đây móc gần 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, lúc này mới một năm mà thôi, thì đều dùng hết ánh sáng. Thần thân thần niệm thầm động, nhìn lấy không gian ba lô bên trong duy nhất sau cùng 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, bất đắc dĩ bĩu môi, chỉ còn lại điểm ấy, lại để cho gần 2.000 người đồng tu lời nói, tục cũng tục không bao lâu. Hồi tưởng một năm trước, thần thân người mang 4 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, trước hào ném 1 tỷ cân, hết thảy dùng đến rút thưởng. Kết quả chỉ có thể coi là trung quy trung củ, còn lâu mới có được trong dự đoán tốt đẹp như vậy. Sau đó, thiếu niên này liền tiêu phí mấy ức cân linh thạch, đem một đám Thanh Vân Tông hạch tâm trưởng lão cùng các đệ tử, đưa vào Thải Thiên Vân Địa bế quan khổ tu. Còn lại 20 mấy ức, đều bị hắn vô tư tặng cho trưởng lão cùng các đệ tử, tăng cao tu vi sử dụng. Một năm này xuống tới, Thanh Vân Tông chỉnh thể thực lực có thể nói sinh ra chất bay vọt, nhưng vì thế nỗ lực, cũng là mênh mông mấy tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Khoản này tư nguyên. Sợ là tốt nhiều địa giai tông môn truyền thừa mấy trăm đời đều khó mà với tới. Tốt, mọi người dừng lại, nghe ta nói. Lúc này, thần thân huyền âm rót tiếng nói, vung tay hô to, bổn tọa trước đây đem toàn bộ dự trữ, vô số thượng phẩm linh thạch đầu nhập tuyệt mật thánh cảnh, mới có thể để cho mọi người an tâm ở đây tu luyện. Có thể thì đến bây giờ, thánh cảnh bên trong linh năng sắp hao tổn hư không? Chúng ta nhất định phải tại 2 canh giờ bên trong rời đi nơi đây, nếu không, đem về bị cuốn vào thời không loạn lưu. Nghe vậy, cơ hồ các đệ tử cùng các trưởng lão đều là mắt lộ ra vẻ cảm kích, thậm chí là đối thần thân cuồng nhiệt tôn sùng chi tình. Chương 1767, là thời điểm rời đi. Trưởng giáo chí tôn đối đãi chúng ta, thực tình không nói, đúng vậy a, ta từng nghe nói qua thế tục giới có một câu ngạn ngữ, gọi quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Làm gì được ta tự biết tư chất bình thường, khó chịu quốc sĩ tên. Có thể thần tông chủ vẫn còn đối đãi với ta như thế. Ngày sau tông chủ nhưng có chỗ khu, nào đó dám không quên mình phục vụ. Rất nhiều trưởng lão, các đệ tử, đối tự thân huyền tu tư chất lại quá là rõ ràng. Nếu như không phải là trưởng giáo chí tôn công chính liêm minh, đem hết toàn lực đến đỡ, nhưng nếu không có tuyệt mật thánh cảnh 1 versus 50 siêu cao tu luyện hiệu suất, nhưng nếu không có lượng lớn thượng phẩm linh thạch cùng cao phẩm cấp công pháp, huyền kỹ tương trợ, bọn họ rất nhiều người đừng nói là tại trong vòng 1 năm tu vi bạo tăng. Cũng là lại cho bọn hắn trăm năm, ngàn năm, chỉ sợ cũng xa kém xa đạt tới bây giờ độ cao. Các loại chúng đệ tử, các trưởng lão hết thảy rời đi thải thiên vân địa về sau, thần thân hạ đạt đạo thứ nhất chỉ lệnh, cũng là để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Trước đây tại thải thiên vân địa, cơ hồ mỗi người đều tại giành giật từng giây tu luyện. Chỉ có khi bọn hắn mệt mỏi đến thực sự gánh không được thời điểm, mới có thể nghỉ ngơi 1-2 canh giờ, sau khi tỉnh lại lại lần nữa vùi đầu vào cường độ tu luyện cao bên trong. Hiện tại, thần thân liền cho bọn hắn nghỉ dài, 7 ngày 7 đêm, muốn làm sao điên, muốn làm sao sóng, muốn làm sao ngủ. Chính hắn cũng không ngoại lệ, con hàng này trực tiếp mê đầu ngủ say chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Hôm sau trời vừa sáng, tại Linh Nhi chi kỷ phục thị phía dưới tắm rửa thay quần áo về sau, cả người xem ra càng phát ra sảng khoái tinh thần. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, thần thân cùng chư vị thái thượng trưởng lão hiệp thương, chế định ra Thanh Vân Tông tương lai phát triển sách lược cùng đại phương hướng. Như vậy lớn một cái tông môn, cũng không thể dựa vào thần thân một người cụt một tay chống lên cạnh cửa a. Thanh Vân Tông muốn khỏe mạnh phát triển, trưởng thành, nhất định phải cam đoan có mới dự trữ lực lượng, cứng chắc trung kiên lực lượng, nhìn xa trông rộng quyết sách tầng lớp, cùng các phương các mặt, đủ loại kiểu dáng nhân tài. Trừ cái đó ra, tông môn nhất định phải có lợi nhuận con đường, nếu không lớn hơn nữa núi vàng núi bạc cũng chỉ có thể là miệng ăn núi lở. Mọi người thương nghị vài ngày về sau, cuối cùng chế định ra một cái có chút kiện toàn kế hoạch. Mà thần thân cái này trưởng giáo chí tôn, lại là đem đại quyền trải phẳng đến mỗi cái thái thượng trưởng lão, tông đường đường chủ trên thân, chính mình thì vui lòng làm một người vung tay trưởng quỹ. Trên thực tế, hắn coi như một mực làm một người vung tay trưởng quỹ, cũng không cần phải lo lắng chính mình cái này trưởng giáo chí tôn sẽ bị mất quyền lực. Không nói đến hiện tại trong tông cao tầng độ trung thành cao bao nhiêu, thì chỉ nói thiếu niên này từng vì chúng đệ tử, các trưởng lão làm ra qua hết thảy, nếu có người dám can đảm bốc lên nếu không vĩ, trong tông vô số cường giả một người một ngụm nước miếng đều có thể dìm nó chết. Bất quá, thần thân muốn làm vung tay trưởng quỹ, dù sao cũng phải tìm ra dáng lý do. Hiển nhiên, 6 năm rưỡi về sau thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, liền thành hắn tốt nhất lấy cớ, cả muốn bế quan, cả muốn chủ bị biến cố, mới tốt chỉ huy chúng ta Thanh Vân Tông đoạt lấy cầm đất tên. Ân, đây là thần thân nguyên thoại, đến mức thiên su, thiếu niên này tự nhiên cũng là rất có ý tưởng, nhưng hắn cũng chỉ có thể tự suy nghĩ một chút, lại không tốt ngay trước mặt mọi người ưng thuận hào ngôn. Bởi vì này lại cho người ta một loại mơ tưởng xa vời, không thực tế cảm giác, trưởng giáo chí tôn sự tín nhiệm bị hao tổn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá lấy thần thân bây giờ tại trong tông môn uy vọng đến xem, phía trên cái kia loại khả năng không lớn, ngược lại là càng có khả năng hướng đi một cái khác cực đoan, cái kia chính là để trên tông môn phía dưới tất cả trưởng lão, các đệ tử, nhao nhao sinh ra cuồng vọng tự phụ tâm tính tới. Kiêu binh thất bại, đây cũng không phải là thần thân muốn nhìn đến kết quả. Đến đón lấy mỗi một ngày, Thanh Vân Tông đều là một phái phát triển không ngừng cảnh tượng, thậm chí còn y theo thần thân bế quan trước chỉ thị, làm ra một hệ liệt đại động tác. Tỷ như, tuyển nhận môn đồ, thần thân định ra quy củ, là ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc trước, Thanh Vân Tông chỉ từ thế tục giới đại hạ đế quốc chiêu sinh, một năm một giới. Hắn làm như thế, một là xuất phát từ tư tâm. Dù sao đại hạ đế quốc là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương, là hắn quê nhà. Đường đường địa giai tông môn muốn hấp thu máu mới, đây chính là rất nhiều tu giả trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng cơ hội thật tốt, thần thân đương nhiên muốn ưu tiên chiếu cố chính mình người, khai quật thế tục giới bị long đong thiên tài, cho bọn hắn một cái cảng sân khấu lớn. Thứ hai, cũng là bởi vì hiện tại Thanh Vân Tông, bách phế đãi hưng, không cho phép sâu mọt. Nếu như gióng trống khua chiêng theo tu giới, thế tục giới liên hợp chiêu sinh, phạm vi lớn tung lưới phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có chút có ý khác người lẫn vào bên trong. Ba là bởi vì, thiên su tranh bá thi đấu sắp đến, Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là tại tăng lên chính mình. Trước đây bọn họ tại Thải Thiên Vân Địa bên trong mới tập được rất nhiều huyền kỹ, vẫn cần thêm nhiều ma luyện, lĩnh ngộ bản đơn lẻ công pháp ảo nghĩa, còn phải nhiều hơn phỏng đoán. Loại thời điểm này, nếu như chiêu tiến đến tân nhân quá nhiều, gánh vác rơi Thanh Vân Tông nhân vật trọng yếu quá nhiều tinh lực, khó tránh khỏi có chút được trả bằng mất. Thanh Vân Tông cái thứ hai đại động tác là liên quan tới Thiên Kỳ Bảo Các. Thần thân sử dụng tu giới cùng thế tục giới vi diệu lợi nhuận kém, đem linh giai huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực những vật này phóng tới Thiên Kỳ Bảo Các đấu giá, chỉ đổi linh thạch. Cùng một phẩm cấp chi vật, thông qua Thiên Kỳ Bảo Các ở thế tục giới bán kiếm được lợi nhuận, quả thực cao hơn tu giới ra không ít, dù sao vật hiếm thì quý nha. Bất quá, thế tục giới cũng có nó tính hạn chế, linh giai bên trong, hạ phẩm huyền đan, huyền phù ngược lại cũng dễ nói, có thể linh giai thượng phẩm, bán được đến có thể cũng có chút tốn sức. Dù sao thế tục giới mỗi cái vương quốc, đế quốc cự phú nắm giữ linh thạch, phóng tới tu giới đến, mạo xưng cũng chính là cái tiểu thổ tài chủ mức độ. Vì thế, thần thân cố ý tại Thiên Kỳ Bảo Các khai mở một cái mới nghiệp vụ kỳ vật đường. Thiên Kỳ Bảo Các nguyện ý giá cao thu mua một chút rất nhiều tu giả cảm thấy ly kỳ cổ quái, nhưng trên thực tế nhưng lại không có gì chứng dùng cổ quái đồ chơi. Đi qua bình chắc về sau, rất nhiều xem ra không chỗ dùng chút nào kỳ hoa đồ vật nhi, cuối cùng lại có thể bán được mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn cân hạ phẩm linh thạch. Cái này lấy thế tục giới ánh mắt đến xem, không khác thiên hàng hoành tài. Cũng không lâu lắm, liền có càng ngày càng nhiều người, theo thiên nam địa bắc chạy đến Đại Hạ Đế Đô, chỉ vì đem tự nhận là đầu cơ kiếm lợi bảo bối, bán đi cái giá trên trời tới. Đại lượng khách bên ngoài dung nhập, để Đại Hạ Đế Quốc cũng dính cái ánh sáng, mọi ngành mọi nghề đều bồng bột phát triển, càng lộ ra phồn vinh. Không sai, hiện tại Đại Hạ Quốc, sớm đã không còn là vương quốc trình độ. Từ khi Đại Hàn Vương Triều bị thần thân một tay phá vỡ về sau, Đại Hạ Quốc liền đã thay vào đó, trở thành mới lên cấp thứ 7 đế quốc. Ngắn ngủi 3 năm sau, Đại Hạ Quốc uy danh, càng là áp đảo mặt khác 6 đại đế quốc phía trên, trong lúc mơ hồ có chút cùng Tử Vi Thượng Quốc sánh vai tình thế. Đây hết thảy, tự nhiên không thể rời bỏ thần thân trong bóng tối đến đỡ. Lúc trước còn lại 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, thần thân cầm đưa cho hắn ra ra, nhị thúc, còn có Đại Hạ Hoàng bọn người mở tiểu táo, để bọn hắn thay phiên tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan, tu vi gọi là cái tiến triển cực nhanh. Trước đây, nhìn Đại Hạ Quốc cùng Thiên Kỳ Bảo Các đỏ mắt mấy cái đại đế quốc, bị thần Tàng Phong, thần Khiếu Hải bọn người hàng thật giá thật huyền tông cảnh tu vi, hoảng sợ sau cùng liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Ngày tháng thoi đưa, thời gian thấm thoát, khoảng cách Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu tổ chức thời gian, chỉ còn 2 năm. Ngày này, thần thân xuất quan, trong hai con ngươi tràn đầy khó tự kiềm chế hưng phấn, thiên giai nhất dương chỉ, đại viên mãn. Là thời điểm rời đi, chương 1768, ngự dụng bao cát. Sáng sớm, cả tòa Thanh Vân Thành đều bao phủ dưới ánh mặt trời vàng rực phía dưới, linh linh thục thục. Thần thân đem chính mình quyết nghị ra ngoài một chuyện cáo chi Thanh Vân Tông cao tầng về sau, mọi người đều không bình tĩnh cái gì. Trưởng giáo Chí Tôn ngài muốn vào lúc này đi ra ngoài lịch luyện, sợ là có chút không ổn đâu. Đúng vậy a, bây giờ Thanh Vân Tông chư nghiệp vừa mới hưng khởi, chính là cần trưởng giáo Chí Tôn tổng đốc đại cục thời điểm. Huống hồ, 2 năm sau chính là Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu. Lão phu ta nói thẳng, ngài lần này ra ngoài vạn nhất có cái gì không hay xảy ra tóm lại, còn mời trưởng giáo Chí Tôn nghĩ lại a. Thần thân khoát khoát tay, trong điện khuyên can thanh âm dần dần nhạt yếu. Bất quá, mọi người lo lắng thần sắc lại đều không giữ lại chút nào khoa trương ở trên mặt. Chỉ gặp hắn mỉm cười, ha ha. Ta lần này ra ngoài, cũng là tại vì Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu làm sao cùng xông vào. Chư vị chớ muốn lo lắng, cũng không cần lại khuyên, ý ta đã quyết. Cái này ai, Thanh Phong Dương bọn người đều không khỏi khẽ thở dài. Bất quá bọn hắn lo lắng về lo lắng, đề nghị về đề nghị, làm thần thân thật giải quyết dứt khoát về sau, những người này vẫn là chọn phục tùng vô điều kiện. Ngắn ngủi lặng im về sau, Đàm Nhã đột nhiên mở miệng, ngươi là thiên trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu khăng khăng muốn đi lịch luyện. Ta biết mình không có tư cách phản đối. Có điều, người nhất định phải mang ta lên. Thần thân sững sờ, ngay sau đó có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Ách ta nói Đàm đại tiểu thư, người cũng đừng thêm phiền được không? Ta muốn đi lịch luyện, không phải đi du sơn ngoạn thủy. Hừ hừ, nguyên nhân chính là như thế ta mới càng phải đi theo. Đàm Nhã ngạo kiều đĩnh đĩnh ngực, đừng quên, Dạ Yểm đối ngươi hành động ám sát có thể còn chưa kết thúc đây. Cái kia họa nếu là ta xông ra, ta lẽ ra phụ trách tới cùng. Mà lại lấy ta bây giờ tu vi, tổng không đến mức kéo ngươi chân sau a. Vạn nhất ngươi tại lịch luyện bên trong gặp gỡ phiền toái gì, bổn tọa còn có thể giúp ngươi một tay. Nghe vậy, Linh Nhi nhếch miệng, lại cũng mở miệng hát đệp, Đàm Nhã tỷ tỷ nói có lý. Nếu như có thể lời nói Linh Nhi cũng muốn cùng thiếu gia đồng hành. Có lẽ là bởi vì Miêu Linh cùng Đàm Nhã đều cùng Tử Linh Lung là quen biết cũ quan hệ, cái này vài năm đã qua, hai người bọn họ cũng thành cực kỳ muốn hảo tìm muội. Bên này Miêu Linh vừa dứt lời, nàng bên cạnh cái kia giã tính 10 phần mỹ nữ tước đế đột nhiên tiến lên trước một bước, nghĩa chính ngôn từ nói, tước thần điện phía dưới như đi, ta cùng 12 tước hoàng tự nhiên toàn bộ hành trình bảo hộ. Không tệ, cái này là chúng ta sứ mệnh, 12 tước hoàng trăm miệng một lời. Sư Vạn Tông, Đoạn Phi Hồng các loại các thái thượng trưởng lão cũng theo ồn ào, Trưởng giáo Chí Tôn như khăng khăng muốn đi, nhiều mấy vị đồng bạn luôn luôn tốt. Không tệ, lấy Đàm Nhã tiểu thư cùng Miêu Đường chủ thực lực, lại thêm tước đế, tước hoàng bọn người, coi như thật bị dạ yểm cho để mắt tới, trưởng giáo Chí Tôn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Đúng, nếu là gặp gỡ cái gì tính bất ngờ tai nạn, có bọn họ đi theo ở bên, cũng coi là nhiều nhất trọng bảo hộ, lão hủ mấy người cũng có thể thoáng yên tâm một chút. Thần thân hung hăng bạch Đàm Nhã liếc một chút, giống là nói, ngươi nhìn, đều là ngươi làm chuyện tốt, loạn mang tiết tấu mù ồn ào. Sau đó, thiếu niên này sắc mặt một nghiêm, làm sao? Các ngươi một cái hai cái đều muốn đến làm bản tông chủ, muốn vượt quyền soán vị. Vẫn là muốn đem ta biến thành cái để tuyến tượng gỗ. Thuộc hạ sao dám, lời vừa nói ra, một đám Thanh Vân Tông cao tầng đều sợ hãi. Được, ta biết các ngươi đều là vì ta tốt, thần thân chậm rãi đứng dậy, gần từng chữ, bất quá có lúc, không thấy rõ cục thế hảo tâm, cũng là hội hại chết người. Ta chuyến này vốn là muốn che giấu tai mắt người, nhưng nếu như mang nhiều người như vậy, làm ra lớn như vậy động tĩnh, dạ yểm người kia coi như nguyên bản không có chú ý tới ta còn tại Thanh Vân Tông, cũng sẽ bị các ngươi kinh động chạy tới nhìn qua. Đến lúc đó, mới thật sự là tránh đều tránh không khỏi. Ta cũng không muốn ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá lúc trước tịch, chọc như thế phiền phức ra hỏa. Thế nhưng là, đầy đủ, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, thần thân lại đem mặt nghiêm, nhắm chúng những cái kia muốn nói lại thôi tông môn cao tầng, không thể không tắt lại khuyên tâm tư. Chợt, thiếu niên thu hồi cấp trên trạng thái, hướng mọi người ôm một cái quyền, ta đi về sau, tông môn chư vụ liền muốn làm phiền các vị nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Ngân Tuyết Thiên Lang mờ nhạt khóe miệng một phát, không chút khách khí trợn mắt một cái, cắt nói thật giống như người trước kia muốn nhúng tay vào qua một dạng, vung tay trưởng quỹ làm gọi là một tư nhuận. Thần thân mắt tinh nhíu lại, một bên ma quyền sát trưởng, một bên nện bước bước chân thư thả hướng đối phương tới gần, lưu manh vô lại cười nói, hắc hắc hắc, lão lang a, bổn tọa gần nhất lại mới nắm giữ một chiêu huyền kỹ, đang lo không có người luận bàn thí chiêu đây. Ân, mấy năm này thần thân cũng không phải một mực đợi tại Thải Thiên Vân Địa. Hắn ngẫu nhiên đi ra hít thở không khí, lại cảm thấy ngứa tay, muốn tìm cái đối thủ thử một lần những cái kia linh giai huyền kỹ xúc cảm. Vốn là, Đàm Nhã ngược lại là cái lựa chọn tốt. Dù sao nàng bát tinh huyền tông đỉnh phong tu vi bày ở nơi đó, là trước mắt Thanh Vân Tông huyền khí tu vi cao nhất tồn tại. Nhưng nàng dù sao cũng là thân nữ nhi, lại là Tử Linh Lung bạn thân, thần thân sợ thương tổn nàng. Liền Đàm Nhã đều yêu ai yêu cả đường đi, cái kia nhu thuận động lòng người linh nhi thì lại càng không cần phải nói. Mấy năm qua này, thần thân cùng nàng luận bàn địa điểm, giới hạn tại trời tối người yên ánh đèn mị lúc, phương này tròn vài thước thơm giường. Luận bàn phương thức mà khụ khụ, không đủ vì ngoại nhân nói quá thay. Đến mức tước nữ, thần thân ngược lại thật sự là cùng nàng làm qua vài khung, mà cái kia ớt chỉ thiên đồng dạng giã tính cô nàng động thủ, tuyệt bức không lưu nửa điểm quay đầu. Tựa hồ là vì thay nàng chủ tử vung lửa a, ai bảo đường đường tước thần điện phía dưới đối tên nhân loại này ngoan ngoãn phục tùng đâu. Đối với cái này, tước tâm rất đúng không vừa mắt, sau đó mỗi chàng luận bàn đều thành nàng điên cuồng phát tiết đường lối. Nguyên bản thần thân thật cũng không cảm thấy có cái gì, tiểu tước cô nàng bát tinh huyền tông tu vi, đối với hắn đồng thời không có nhiều đại uy hiếp tính. Thẳng đến có một lần, cái này tiểu tước cô nàng tựa hồ đánh tức giận, đột nhiên hiện ra thú hình chân thân đến cùng thần thân đối ẩu. Trận chiến kia tước đế thật sự là đánh ra hỏa khí, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thần thân xem chừng, đối phương sợ là liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Cũng may sau cùng Miêu Linh kịp thời ngăn lại, cái này tiểu tước cô nàng mới dừng tay. Khi nàng lại lần nữa biến ảo hình người thời điểm, một, tia, không, treo. Chủ yếu nàng trước đây không sao cả tiếp xúc qua nhân loại văn hóa, tự nhiên cũng không có áo không đủ che thân xấu hổ chi tâm kiểu nói này. Trang diện kia, lúc đó liền đem Linh Nhi kinh ngạc đến ngây người. Thần thân nhìn ngốc ách không đúng, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Tên kia, trước một khắc còn đánh đến chiến hỏa bay tán loạn, sau một cái chớp mắt trực tiếp bạo cái đại phúc lợi, hại cho chúng ta thần đại quan nhân hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Từ nay về sau, hắn thì lại không có đi tìm tiểu tước cô nàng thí chiêu. Kết quả là Ngô Tinh Huyền Tông cảnh Ngân Tuyết Thiên Lang thì thay vào đó, biến thành thần thân ngự dụng bao cát. Giờ phút này, Ngân Tuyết Thiên Lang đón thiếu niên kia nóng lòng muốn thử ánh mắt, vô ý thức co lại rụt cổ, khụ khụ khụ, cái kia, ta nói là, Trưởng giáo Chí Tôn ngài cứ yên tâm đi thôi, tông môn có chúng ta nhìn lấy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Chương 1769, xuất phát cực hàn chi địa. Phốc, Ngân Tuyết Thiên Lang trước sau 180 độ thái độ đại chuyển biến, để trong điện cao tầng đều là buồn cười. Cười cười cười, cười cái dám a cười. Ngân Tuyết Thiên Lang chỉ dám ở trong lòng phàn nàn, hắn nãi nãi, các ngươi là không có cùng hắn so chiêu một chút, không biết tiểu tử này cổ tay nhi cứng đến bao nhiêu a. Lão lang ta mấy năm này cũng không có thiếu cho hắn cho ăn đao. Cũng không biết hắn là làm sao cái luyện pháp, tiền tiền hậu hậu cùng ta luận bàn, đều dùng không dưới trăm chủng linh giai huyền kỹ. Đao thương kiếm kích, trường quyền đi đứng, có thể nói các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông, thật sự là bất thường. Đánh chết lão tử cũng không theo hắn luận bàn. Hắn mỹ danh nói luận bàn, trên thực tế cũng là bắt lấy vốn sói một trận bạo ngược mà. Mọi người hống sau khi cười xong, Thanh lão vẫn như cũ có chút ít ngưng trọng nói, trưởng giáo Chí Tôn nhiều hơn bảo trọng. Mặt khác, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, thần thân phất phất tay, ngắt lời nói, yên tâm đi, bổn tọa tất nhiên sẽ lại xuất phát trước chạy về Thanh Vân Tông. Trưởng giáo Chí Tôn đi thong thả, trưởng giáo Chí Tôn không tiễn. Lúc này, Thanh Vân Tông Huyền Đan Đường đường chủ Ngụy Xúc, Huyền Phù Đường đường chủ Vương Vĩ, tuần tự vẫy tay từ biệt. Xem bọn hắn thần sắc, tựa hồ chính vụng trộm vui đâu. Thần thân bạch hai người bọn họ liếc một chút, lặng yên truyền âm, đừng cho là ta đi về sau các ngươi liền có thể tùy ý làm bậy. Chờ ca trở về, muốn là lại nghe nói có cái nào người nữ đệ tử rất là kỳ lạ rơi mất cái yếm, hừ hừ vậy ta ngày sau luận bàn đối tượng, liền nên đổi thành hai ngươi. A, không phải đâu, ô ô ô mình chỉ có ngần ấy nhi đam mê cũng phải bị tước đoạt sao. Ngụy Xúc cùng Vương Vĩ nhất thời thành mặt khổ qua, như vậy, hẹn gặp lại, vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân vừa mới chuẩn bị khởi hành. Lại bị một câu kinh hô ngăn lại, ngươi cho ta chờ một chút. Chỉ gặp Đàm Nhã hai tay chống nạnh, không khách khí chút nào nói, bọn họ đều là ngươi thuộc hạ, không thể vi phạm ngươi cái này trưởng giáo Chí Tôn mệnh lệnh. Nhưng ta khác biệt, họ Thần, bản tiểu thư cũng mặc kệ ngươi muốn đi đâu, dự định làm gì, tóm lại, ngươi nhất định phải mang ta lên. Thần thân gãi gãi đầu, thật sự là phiền phức, hắn không cho Đàm Nhã theo chính mình cùng đi, là không muốn để cho nàng cùng nhau mạo hiểm. Từ khi thiếu niên này biết Đàm Nhã tao ngộ về sau, liền không khó ngẫm lại Tử Linh Lung chỉ sợ cũng gặp gỡ đồng dạng phiền phức tẩy não. Mà lại, có Đàm Nhã cái này sắp thành lại bại ví dụ, Tử Vi giáo tông đối Tử Linh Lung động sử dụng thủ đoạn, chỉ sợ sẽ càng thêm ác liệt, càng triệt để hơn. Bởi vậy vừa đến, thần thân căn bản không dám hy vọng xa vời ngày sau gặp lại thời điểm, Tử Linh Lung sẽ còn nhớ đến hắn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn đi nhầm đường, đem thức tỉnh Tử Linh Lung, hoặc là nói ổn định trấn an Tử Linh Lung gánh nặng, giao cho nàng khuê trung mật hữu Đàm Nhã. Cho nên nói, Đàm Nhã nhất định không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đến mức thần thân chính mình, đã không có đường lui. Vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, lấy được thưởng, khiến cho hắn tại tận khả năng trong thời gian ngắn trở nên càng cường đại hơn, từ đó tăng thêm đối phó Tử Vi giáo tông thẻ đánh bạc, hắn thì không thể không bắt lấy mỗi một cái mạnh lên cơ hội. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, thiếu niên này nhãn châu xoay động, muốn ta mang lên ngươi cũng không phải là không thể được. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến theo kịp ta. Một chữ cuối cùng mắt kết thúc trong nháy mắt, thần thân bỗng nhiên mở ra cửu tinh lôi ảnh bộ, phối hợp thiểm hiện kỹ năng, siêu một chút nhảy ra ngoài điện. Vù vù, vù vù. Ngay sau đó, vừa mới tế ra lưu ly thiên vũ mãnh liệt phiến mấy cái, trong chớp mắt liền càng vào trên tầng mây hư không. Các loại Đàm Nhã kịp phản ứng, đuổi theo ra đi thời điểm, đâu còn có thể tìm gặp thần thân cái bóng. Bằng nàng thần hồn cường độ, càng là liền thần thân khí tức đều khó mà bắt. A a a, không biết tốt xấu ra hỏa, tức chết ta. Ngươi liền đợi đến bị dạ yểm hái đi ngươi trên cổ đầu người đi. Rời đi Thanh Vân Tông về sau, thần thân lấy ra cái kia nửa khối bị hắn đóng băng đã lâu bản long huyết ngọc. Khối ngọc này, vẫn là lúc trước hắn vừa mới tại Hoài Nam Vương phủ cướp sạch một trận về sau, đi ngang qua một chỗ nào đó Hoài Nam thuộc thành lúc, cứu qua thiếu nữ kia tặng cho. Thiếu nữ kia, tên là Ngưu Tiểu Lộ, chỉ là thần thân cũng không biết, lúc trước hắn một lần tình cờ cứu chán nản thiếu nữ. Bây giờ đã là tu giới cái nào đó cực kỳ cường đại thiên cấp trong tông môn, chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới. Theo thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sắp chấp hành nhiệm vụ tường tình hiển thị rõ trước mắt. Thất lạc đế quốc, tìm tới phong ấn cự tượng thần tôn cùng hỗn độn thiên long bàn long huyết ngọc, đem một phân thành hai, một nửa khảm tại cự tượng hàng long nón trụ quan mắt bên trong, một nửa khác khảm vào cự tượng phục hổ thương lưỡi đao tâm, thì có thể dùng tàn khuyết cự tượng sáo trang, khôi phục diện mục thật sự. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, một bộ bản đầy đủ cự tượng hàng long phục hổ trang địa giai thượng phẩm, cộng thêm vô địch ảo nghĩa giá trị 100.000 điểm, kỹ năng điểm tích phân 500.000. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, mất đi tất cả sáo trang. Đặc biệt nói rõ, một, cự tượng Hàng Long Phục Hổ Trang còn sót lại linh lực, chỉ có thể duy trì 10 năm. 10 năm sau, linh lực tiêu tán không còn, bởi vậy, nhiệm vụ thời hạn vì 10 năm. Trước mắt còn lại thời gian, 22 tháng. 2. Tại không tìm được cự tượng tôn giả Bàn Long Huyết Ngọc trước, như cự tượng sáo trang bên trong có bất luận một cái nào sụp đổ, cũng sẽ phán định nhiệm vụ thất bại. Hồ còn lại 22 tháng, không sai biệt lắm thời gian 2 năm, hẳn là đủ dùng. Tiếp đó, liền muốn xác định mặt khác nửa khối cự tượng tôn giả Bàn Long Huyết Ngọc vị trí cụ thể. Muốn đến nơi này, thần thân đem một vệt hồn năng hấp thu vào cái kia nửa khối Bàn Long Huyết Ngọc, trong đầu, lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Ký chủ trước mắt huyền khí cảnh giới, lục tinh huyền tông thần hồn cảnh giới, tứ tinh huyền tôn đỉnh phong. Huyền năng hồn linh năng lực nhận biết phán định vì cực mạnh, mặt khác nửa khối Bàn Long Huyết Ngọc phương vị biểu hiện, đem về chính xác đến phạm vi ngàn dặm bên trong. Đinh, hệ thống tính toán bên trong, xin đợi. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi mừng thầm, ha ha ha, có thể định vị đến phạm vi ngàn dặm, cái này đã coi như không tệ. Trước đó, ta chỉ có thể mơ hồ phát giác được mặt khác nửa khối Bàn Long Huyết Ngọc chỗ, ở vào huyền linh đại lục Tây Bắc nơi nào đó, cái kia phạm vi hà quảng. Quả thực giống như là mò kim đáy biển. Giây lát, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa truyền đến, đinh. Mặt khác nửa khối cự tượng tôn giả Bàn Long Huyết Ngọc, ở vào huyền linh đại lục Tây Bắc đầu đầu cực hàn chi địa, sau ngọn núi lĩnh. Ở chỗ đó đại khái hình ảnh đã truyền vào ký chủ thần hồn thức hải, kính thỉnh kiểm tra và nhận. Thần thân hơi hơi minh lên hai mắt, trong đầu, lập tức bắt được một phen lệnh hắn lạnh đến sợi bên trong cảnh tượng. Đó là một mảnh núi hoang cánh đồng tuyết, gió tuyết không ngớt, phóng tầm mắt nhìn tới trừ lạnh, cũng là bạch. À, chờ một chút, núi hoang cánh đồng tuyết chỗ cốt lõi nhất, lại có một cái to như vậy phù thành. Phía trên kia viết là chữ gì? Đáng giận, gió tuyết quá lớn, hình ảnh bản thân lại có chút chột dạ, căn bản thấy không rõ lắm a. Xem ra, cái kia hẳn là một chỗ thẳng đại tông môn trọng trấn. Thần thân chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ nhếch, cực hàn chi địa, cự tượng sáo trang, ca đến. Chương 1770, cực hàn thiên tông. Thần thân theo Thanh Vân Tông bay đến huyền linh đại lục tu giới Tây Bắc đầu đầu cực hàn chi địa, cái này có thể nói lộ trình đằng đẵng. Mà lấy hắn lục tinh huyền tông tu vi, lại thêm lưu ly thiên vũ chắc tuyệt tốc độ, cơ hồ không biết ngày đêm bay chỉnh một chút hai tháng, cũng mới chạy xong tổng trình 1/3. Chiếu tốc độ này, hắn chỉ là một cái vừa đi vừa về hoa trên đường thời gian, thì dài đến 1 năm lâu dài. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, tu giới thật đúng là đủ lớn. Thần thân có chút hoài niệm hắn tỏa kỵ xích thố. Nếu là có thể cùng xích thố xen kẽ phi hành, hắn còn có thể dọn ra hư không đến tiến vào thải thiên vân địa, luyện luyện đan, chế chế phù cái gì, dù sao cũng tốt hơn cái này buồn tẻ không thú vị đi đường. Chỉ tiếc, hắn đem một đám tòa kỵ, chiến sủng không gian, hết thảy mở ra thời gian trục, xích thố, tiểu bạch các loại đều tiến vào ngủ say, tuổi tác tăng vọt trạng thái. Theo thần thân đoán chừng, tương lai một trong thời gian 2 năm, bọn họ công thành xuất quan khả năng cũng không lớn. Một cái duy nhất không có mở ra thời gian trục chiến sủng lạnh lùng, tuy nói huyền khí tu vi đạt tới ngũ tinh huyền tông, cũng bay được, nhưng nó so với lấy tốc độ tăng trưởng xích thố đến không thể nghi ngờ muốn chậm nhiều, thần thân có thể trì hoãn không dậy nổi. Kết quả là, thiếu niên này đành phải kiên trì điên cuồng đi đường. Cứ như vậy, thời gian nửa năm lặng yên trôi qua. Lúc này thu vào thần thân tầm mắt cảnh tượng, thì một chữ bạch. Chỉ vì trước đây không lâu, hắn đã bước vào tu giới Tây Bắc đầu đầu cực hàn chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới. Tràn đầy tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc. Tuyết lông ngỗng trong gió lạnh cuồng vũ, thiên địa một màu. Đúng lúc, thần thân hạ xuống một chỗ tuyết đồi chi đỉnh, gặm lương khô, ngăn không được đậu đen rau muống, mặt trời ngươi cái hắc động. Sớm biết ca liền nên tại trước khi đi, để Linh Nhi nhiều hơn chủ bị huyền thực, mang trên đường ăn. Nói đến đều do Đàm Nhã, muốn không phải vì vứt bỏ nàng cái này cái đuôi, ca cũng không trở thành hốt hoảng xuất hành. Giờ phút này hắn, người khoác một bộ màu xanh đen áo khoác, đầu đội hàng che trúc mũ rộng vành, đem chính mình hình dạng che cái cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì hắn không muốn để người chú ý, tỉ như dạ yểm. 2-3 lần gặm sạch lương khô về sau, thần thân vỗ vỗ tay, lại áp áp mũ rộng vành, bắt đầu đi bộ tiến lên. Trên thực tế, hắn đoạn đường này đi tới, tuyệt đại đa số tình huống là bay, cũng không ít trên mặt đất nhanh chóng lao vụt thời điểm. Dù sao không gián đoạn thôi động lưu ly thiên vũ tốc độ cao nhất đi đường, quá tiêu hao huyền khí. Cho dù hắn người mang tâm hồn âm dương ngư siêu cấp khôi phục hiệu quả, cũng làm không được cùng cái động cơ vĩnh cửu đồng dạng không ngủ không nghỉ. Một khi hai chân chạm đất, thần thân liền có thể thu liếm huyền khí, thật tốt tĩnh dưỡng đồng thời, sử dụng hắn hơn người thân thể lực lượng vung ra nha tử phi nước đại, tốc độ kia cũng là cực kỳ kinh người nhanh. Cùng lúc đó, thiếu niên này sẽ còn thả ra lạnh lùng, để nó chỉ huy Khô Lâu quân đoàn đem sơn lâm bốn phía, cái kia vô số đuôi mù huyền thú hết thảy giải quyết hết. Nguyên bản huyền thú giác quan thứ 6 là tương đương nhạy cảm, bọn họ tuyệt sẽ không đuôi mù trêu chọc những cái kia mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều sinh vật. Nhưng vấn đề là thần thân xuống đến mặt đất về sau, thường thường đều là bằng vào thuần thân thể lực lượng cực nhanh tiến tới, chưa từng chút nào tế ra huyền khí, đến mức những cái kia đám huyền thú căn bản phát giác không ra tên nhân loại này đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ che già măng mọc đưa kinh nghiệm, thần thân tự nhiên vui lòng thu cái đầy bồn đầy bát. Mấy năm trước, thần thân từng lo liệu lấy đến mà không trả lễ thì không hay thái độ, thân thủ hủy diệt không ít dám can đảm xâm phạm Thanh Vân Tông thế lực, ngược lại là cũng thu hoạch không ít kinh nghiệm. Lại thêm cái này nửa năm qua thu hoạch, bây giờ thần thân đã tích lũy rất nhiều huyết tộc thiên phú cần thiết năng lượng. Từng có lúc, hắn bị Tử Vi giáo tông một trưởng vỗ phế cái mạng thứ hai, bây giờ cũng tục nửa cái. Điểm này, theo hắn tóc trong kia một sợi tóc trắng, đã bị nhuộm đỏ hơn phân nửa bộ dáng, liền có thể thấy được lốm đốm. Trừ cái đó ra, thần thân đang đuổi dọc đường, còn thuận tay làm không ít gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ trượng nghĩa sự tình. Ân, chúng ta thần đại thiếu vẫn là có mang một khỏa lòng hiệp nghĩa. Đương nhiên, hắn làm như vậy còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là suy nghĩ nhiều làm chút chuyện tốt, tích lũy một tích lũy nhân phẩm. Chủ yếu là mấy năm trước, hắn từng tiêu phí trọn vẹn 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, lại không rút đến cái gì đỉnh tốt đồ vật, để hắn thật sâu hoài nghi từ bản thân nhân phẩm tới. Két, két, dẫm lên trong rừng cẩn trọng tuyết động, thần thân vẫn như cũ bước đi như bay. Nào đó thời khắc này, hắn đột nhiên ngừng lại thân hình. Bởi vì hắn biết hết đồ, phối hợp tứ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thần hồn năng lực nhận biết, đã phát giác được rừng cây cuối cùng dị dạng. Ước chừng 6-70 dặm bên ngoài, có trên trăm tên mặc lấy thống nhất tu giả chính xếp thành hai nhóm, tại một cái sơn động thật lớn đến đây hồi lắc lư. Nhìn điệu bộ này, hẳn là nào đó cái tông môn đệ tử tại tuần tra thường lệ. Thần thân hai mắt linh quang gợn sóng, thông qua biết hết đồ kỳ hiệu, đem cái kia cửa động khổng lồ đỉnh đầu trên khắc lấy 4 cái tượng băng chữ lớn nhìn rõ ràng. Cực Hàn Thiên Tông, ha ha, Cực Hàn chi địa quả thật có tông môn tồn tại. Theo những thủ vệ này biên giới tu giả thực lực đến xem, cái này Cực Hàn Thiên Tông chỉ sợ cũng không đơn giản a. Thần thân trong lòng ngầm sinh cảnh giác, trước kia Thanh Vân Tiêu chấp trưởng Thanh Vân Tông thời điểm, phái đi biên giới khu vực mỗi cái tuần tra tiểu đội thực lực, phần lớn là huyền sư hoặc huyền sĩ cảnh bên trong ngoại môn đệ tử, liền đệ tử hạch tâm đều cực kỳ hiếm thấy, trừ phi là có điểm truyền tống địa phương. Dựa theo cái quy luật này đến xem, Cực Hàn Thiên Tông phái tới bên ngoài biên giới, cũng hẳn là chút bên trong ngoại môn đệ tử a. Có thể tại trong bọn họ, vậy mà không ai tu vi thấp hơn trung phẩm huyền sư. Chỉ là huyền hoàng thì chiếm 1/3, mẹ trứng, xem ra cái này Cực Hàn Thiên Tông không đơn giản a, sẽ không phải là thiên cấp tông môn a. Suy nghĩ một chút về sau, thiếu niên này hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ cũng quản chẳng phải nhiều, thất lạc đế quốc nhiệm vụ này, ta nhất định phải hoàn thành. Chợt, hắn liền che lấp khí tức, một đường lên dễ như trở bàn tay tránh đi rất nhiều người tuần tra cùng huyền trận bẫy dập, thẳng đến chuyến này cuối cùng mục đích mà đi. Vù vù, vù vù, bên tai, gió lạnh lạnh thấu xương, bốn phía, thủy tuyết bay tán loạn, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Phía đông chân trời xuất hiện từng đạo cực giống tại cực quang màu phát sáng lộng lẫy thời điểm, thần thân một chân, cuối cùng bước vào có dấu mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc phạm vi ngàn dặm chi địa. Hắn không khỏi thầm đưa một hơi, gạch chéo người cái vòng vòng, cái này cái gì Cực Hàn Thiên Tông thật đúng là không đơn giản a. Một đường đi tới, ta chỉ là vì phá trận, thì phí tốt đại công phu. May mắn cao huyền trận kỹ pháp sớm đã đạt tới địa cảnh nhất tinh tầng thứ, nếu không cũng không có khả năng thuận lợi như vậy chui vào đến tận đây. Bất quá nói đi thì nói lại, nơi này chính là Cực Hàn chi địa sau lĩnh, cũng không cái kia thuộc về Cực Hàn Thiên Tông nội địa, cần gì bố trí xuống nhiều như thế huyền trận đâu. Ông, ngay tại thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, khoảng cách nơi đây chừng cách xa 3.000 dặm cái nào đó tuyết lĩnh chi đỉnh, đột nhiên tách ra một đạo yêu dã tia sáng. Chương 1771, tuyết lĩnh cự ma. Ầm ầm ầm ầm ầm, tuyết sơn chi đỉnh, bỗng nhiên nhấc lên một trận cực kỳ hùng vĩ tuyết bạo. Tuyết bạo lực độ cực lớn, dẫn phát phạm vi lớn tuyết lở, chỉ một thoáng núi dao động địa lắc. Nhưng mà, tuyết lở vẻn vẹn tiếp tục 3 năm hơi thở về sau, dị tượng tái sinh. Kèn kẹt, ầm ầm ầm, nương theo lấy một trận mạnh hơn một trận tiếng oanh minh, nguyên bản cái kia cao đến 100 trượng, xâm địa thiên mẫu tuyết sơn, đúng là cái vật sống. Chỉ thấy nó từ núp trạng thái chậm rãi đứng dậy, đem bao trùm tại mặt ngoài thân thể tầng tầng tuyết động, hơi giật mình trượt băng, toàn bộ chấn động rớt xuống. Nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất, cao đến 100 trượng thân hình, giờ phút này hoàn toàn đứng thẳng về sau, lại chừng 3 cao trăm trượng. Cái này quái vật khổng lồ thân thể cấu tạo cực giống nhân loại, mọc ra một cái thân thể một khỏa đầu, hai cái cánh tay hai cái đùi. Ngũ quan phía trên lại có chút khác biệt, những người kia chỉ có một lỗ tai, xông thẳng hướng đè vào màu xanh đen bằng đá đỉnh đầu. Ân, cùng nói đó là cái lỗ tai, chẳng bằng xưng là màu gà càng là thích hợp. Nó cặp mắt kia cũng chưa từng mở ra, tựa như là bị thợ khéo khắc xong nhắm mắt tại nó trên mặt, tầm mắt rủ xuống, hốc mắt hãm sâu. Nó sống mũi cao thẳng, mà lại cao to, theo đỉnh trán thì hơi hơi hở ra, một mực kéo dài đến cái kia rộng lớn mà dày đặc màu xanh đen thạch môi. Nó là cái điêu khắc, có thể động cự hình điêu khắc. Không, cái này thực là một đầu huyền thú, hơn nữa còn là đầu thất tinh huyền tông cảnh mãng hoang cự thú tuyết lĩnh cự ma. Giờ phút này, đầu này quái vật khổng lồ minh nhắm hai mắt, chính bình tĩnh nhìn lấy nào đó một cái phương hướng. Nó rõ ràng thì liền mí mắt đều không tính, cũng không biết có thể trông thấy cái gì. Ước chừng nửa hơi sau đó, tuyết lĩnh cự ma rộng lớn mà cẩn trọng bờ môi chậm rãi mở ra ồm ồm nói, ừm. Vậy mà có nhân loại lặng lẽ yên lặng xông hướng thứ 9 Hàn Thiên Phong. Chỗ kia, thế nhưng là Hạ tiểu chủ nơi bế quan, một khi kinh động tiểu chủ, cũng không biết cái này tuyết lĩnh cự ma nghĩ đến cái gì, lại bỗng nhiên đánh cái rùng mình, không được. Nhất định muốn đuổi tại hắn quấy nhiễu đến tiểu chủ trước đó, bóp chết hắn. Nguyên lai, thần thân tìm một nửa khác cự tượng tôn giả còn sót lại bàn long huyết ngọc chi địa, đúng là cực Hàn Thiên Tông thứ 9 Hàn Thiên Phong, cũng là cái kia Hạ tiểu chủ bế quan chi địa. Lại không biết, cái này tính Hạ tiểu chủ là thần thánh phương nào. Thế mà khiến một đầu đường đường thất tinh huyền tông cảnh mãng hoang cự thú, đơn chỉ bởi vì sợ đối phương bị quấy nhiễu đến, thì dọa đến toàn thân lắc một cái. Thiên lộc, địa đồ, giờ phút này, tuyết lĩnh cự ma trong miệng nói lẩm bẩm, một đôi bàn tay to lớn, tám ngón tay, không ngừng biến đổi giải ấn tạo hình, dường như đang thúc dục động một loại nào đó huyền trận. Lúc này, tại phía xa bên ngoài 3.000 dặm thần thân căn bản không biết, chính mình lại bị một đầu thất tinh thú tông cho để mắt tới. Nhìn lấy trước mắt cao vút trong mây tuyết phong, thiếu niên này ngôi sao lông mày cao lại, chỉ từ thì thào, căn cứ hệ thống chi linh biểu hiện địa điểm, kết hợp với lúc này, trong tay của ta cái này nửa khối bàn long huyết ngọc khởi sướng hơi hơi dị tướng, mặt khác nửa khối huyết ngọc, nên ngay tại tuyết này ngọn núi bốn phía, không cao hơn phương viên trăm dặm chi địa. Hắc hắc hắc, chỉ cần tìm được mặt khác nửa khối huyết ngọc, tại ta không gian ba lô bên trong yên lặng đã lâu cự tượng hàng long phục hổ bộ, liền đem thăng hoa vì địa giai thượng phẩm huyền binh, ngẫm lại liền làm cho người kích động a. Đang lúc này, hắn thần hồn thức hải đột nhiên bắt được một vệt dị dạng huyền năng ba động. Vẹn vẹn một cái nháy mắt về sau, bốn phía mặt đất, cái kia trắng phao phao tuyết động lại nhao nhao bay ngược hướng lên. Đợi tuyết màn bay lên tới cực điểm thời điểm, to lớn vô cùng tuyết lĩnh cự ma nhẹ nhàng hạ xuống. Nó chân trái, không nói lời gì đạp về giờ phút này chính không nhúc nhích thần thân, thật giống như một cái đại cước hán tử đang chuẩn bị giết chết một con kiến đồng dạng, chết. Đầu này thất tinh thú tông cảnh đại khối đầu là theo từ đâu xuất hiện. Thần thân làm sững sờ, phải biết, hắn trước đây trong lòng có đoán thần hồn năng lực nhận biết thôi phát đến cực hạn, lại phối hợp biết hết đồ, không có đạo lý liền một cái thất tinh thú tông tồn tại đều không thể cảm ứng. Cái này đại khối đầu là chạm kế tiếp tham tiếu đồng dạng tồn tại sao? Xem ra ta đến, đã gây nên cực Hàn Thiên Tông chú ý. Thần thân mắt tinh nhíu lại, nhất thời sát ý giạt rào, không khỏi thân phận bại lộ, ca cũng chỉ có sát nhân diệt khẩu. Nghĩ xong, hắn đột nhiên một ngồi xổm, nhảy một cái. Giơ trưởng xuất chiêu, bạo long nộ Phật thủ. Tư lạp, phệ huyết thiên hồng lôi bao vây lấy trưởng nhọn, thẳng đón lấy tuyết lĩnh cự ma to lớn hắc thạch bàn chân. A, không biết tự lượng sức mình con kiến hôi, nhìn bản tông đem ngươi dẫm thành bùn máu. Tuyết lĩnh cự ma cuồng vọng cười nhạo, nhưng mà, ngay tại nó to lớn chân bồ cùng thần thân tử lôi trưởng cương va chạm nháy mắt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay tán loạn, cùng lúc đó, một đạo tử sắc lôi ảnh theo tuyết lĩnh cự ma lòng bàn chân thấu đến chân lưng, xông lên tình thế vẫn chưa đình chỉ. Cô, chân bị đục xuyên kịch liệt đau nhức, để cái này quái vật khổng lồ cũng không nhịn được phát ra một tiếng áp chế tính buồn hào. Tại sao muốn áp chế? Bởi vì nó sợ chính mình tiếng gào đau đớn, hội quấy nhiễu đến vị kia tại thứ 9 Hàn Thiên Phong bên trong bế quan người. Sao, làm sao có thể? Tên nhân loại này từ vừa mới bắt đầu cho ta cảm giác, cũng chỉ là cái lục tinh huyền hoàng mà thôi a. Làm sao mới vừa động thủ, huyền năng uy thế lại khủng bố như thế? Bát tinh huyền tông, cửu tinh huyền tông, tuyết lĩnh cự ma một mặt không thể tưởng tượng, nó đương nhiên sẽ không biết, thần thân là lấy huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, áp chế tu vi biểu tượng. Đừng nói tuyết lĩnh cự ma chỉ là cái thất tinh thú tông, coi như nó người mang thú tông đỉnh phong tu vi, làm huyền thú, thần hồn chi lực phổ biến yếu kém uy hiếp, cũng quả quyết không cách nào thấy rõ đầu kia mang mũ rộng vành, người khoác áo khoác thiếu niên tu vi thật sự. Không đợi tuyết lĩnh cự ma suy nghĩ ra nguyên do, một bên khác, thần thân đã triển khai mới hành động, cửu tinh lôi ảnh bộ, mở. Vù vù, siêu siêu siêu, Lưu Ly Thiên Vũ phối hợp cửu tinh lôi ảnh bộ, để thiếu niên này dẫm lên tuyết lĩnh cự ma thân thể một đường hướng lên. Quái vật này tướng tá quá lớn, phổ thông huyền kỹ đối phó nó, khó tránh khỏi hao phí quá nhiều thời gian, nếu là dẫn tới càng nhiều địch nhân coi như hỏng bét. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong điện quang hỏa thạch, thần thân đã trèo bay đến tuyết lĩnh cự ma cái kia tráng kiện cái cổ chỗ. Ông, thần thân lòng bàn tay phải chỗ bạch quang lóe lên, quỷ trảm khôi liêm vừa đến, phong mang lại hiện ra, đại cắt thuật. Siêu, tiếp theo sát, tuyết lĩnh cự ma chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt, còn chưa kịp phòng ngự hoặc là trốn tránh, cái kia đạo tử lôi sáng rực phong mang, đã ép tới gần. Ánh mắt quét qua chi địa, trừ cái kia một đạo sát ý lăng nhiên liêm lưỡi đao bên ngoài, không có vật khác. Trướng mắt màu đỏ tím xài sạch, để nó thì liền thi pháp giả bản thể đều khó mà bắt. Suy, đại cắt thuật trong khoảnh khắc quan thấu tuyết lĩnh cự ma cổ, một khỏa đầu lâu, đủ cái cổ mà đứt. Cái này đường đường huyền tông lão tổ cấp huyền thú, vô luận là cái kia thân thể cuồng bá hộ thể huyền khí, vẫn là cực kỳ cường hãn huyền thú thân thể, tại thần thân cái kia một chảm chi lực phía dưới, đều là so như đống bùn nhão. Cái này, chính là đại cắt thuật tăng lên tới viên mãn cảnh chỗ kinh khủng. Chương 1772, Hạ Thải Nguyệt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một đầu thất tinh thú tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 950 triệu điểm. Đinh, ký chủ đã mở ra huyết mạch lưu trữ năng lượng trạng thái, xin hỏi phải chăng tiếp tục đem khoản này mới kinh nghiệm giá trị, chuyển biến làm huyết tộc thần thông năng lượng. Vâng, thần thân không chút do dự gật gật đầu, vì ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu bên trong lấy được cầm đất danh ngạch, hắn tu vi thật sự thì tuyệt đối không thể đạt tới thất tinh huyền tông. Bởi vậy, đem điểm kinh nghiệm chuyển biến làm huyết tộc thần thông chi lực, chữ tồn chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mới là trước mắt thỏa đáng lựa chọn. Suy suy suy, ngắn ngủi nửa hơi về sau, kinh nghiệm chuyển đổi thành công. Thần thân đỉnh đầu cái kia một dãy nửa đỏ nửa tóc trắng, cũng bởi vậy phát sinh biến hóa rất nhỏ, màu trắng diện tích hơi giảm bớt, hồng phát tăng nhiều. Giang giác, giang giác, giang giác, cùng lúc đó, đại cắt thuật lôi năng quang hoa tại chặt đứt tuyết lĩnh cự ma cái cổ sau vẫn chưa đình chỉ, liên tiếp tước núi đoạn khâu. Đem một đường thẳng phía trên 6-7 tòa trung tiểu hình dãy núi chặn ngang cắt đứt về sau, mới chậm chậm tan vỡ. Ta là cái đi, viên mãn cảnh địa giai trung phẩm huyền kỹ, so ta trong dự đoán còn cường hãn hơn nhiều. Thần thân trong lòng mừng thầm, như đổi thành đồng dạng tấn cấp viên mãn cảnh nhất dương chỉ, sợ là liền cửu tinh huyền tông đều khó mà chống đỡ a. Trong lúc nhất thời, thiếu niên này thậm chí có chút trông đợi dạ yểm đến. Ầm ầm ầm ầm, lúc này, tuyết lĩnh cự ma to lớn đầu to ầm vang rơi xuống đất. Buông thả âm ba cùng địa rung động chi năng nhao nhao bốn đẩy ra đến, thẳng dẫn tới bốn phía không ít tuyết đồi đá lạnh lĩnh đều phát sinh quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ tuyết lở. Nương theo lấy từng tràng kịch liệt dị hưởng, thần thân trước mặt, cái kia nhất là thẳng tắp tráng kiện thứ 9 Hàn Thiên Phong lòng núi nơi nào đó, một người chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi như thế nào đồng tử trạch a, trong nháy mắt mê hoặc về sau, liền tràn ngập băng lãnh sát ý, cùng cái kia cuồng nhiệt thủ phẫn sánh vai cùng. Tại quanh thân ba thước có hơn bốn khỏa như to như nắm tay màu xanh biếc hỏa cầu, chậm chậm vòng bay, đem cái này nguyên bản một mảnh đen kịt lòng núi chiếu sáng. Thừa dịp màu xanh biếc đặc thù hỏa quang, lờ mờ thấy rõ lòng núi này bên trong ngồi xếp bằng, là một nữ tử. Nàng tóc dài như thác nước, lại là hiếm thấy màu xanh đen. Cặp kia tràn ngập ngạo khí, đồng thời lại bởi vì bị nhiễu bế quan tu hành mà bội hiển tức giận song đồng, thì bộc lộ ra bích lục ánh sáng ngược lại là cùng nàng bốn phía cái kia bốn cái màu xanh biếc hỏa cầu tương đắc chiếu rõ. Lại xem hình dạng, quỳnh quỳnh cái mũi nhỏ treo ở anh đào đỏ thắm trên môi, nhan như bạch ngọc thể như mỡ đông, tuyệt đối được xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. Nếu như thần thân ở đây, bình tĩnh sẽ nhận ra nữ tử trước mắt. Nhiều năm trước kia, hắn còn tại thế tục giới đại hạ quốc thời điểm, cái này tuyệt sắc mỹ nữ cũng không có bớt trêu chọc hắn. Về sau, thần thân lực bình nội loạn, giết Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu, lại ném hắn cháu gái Hạ Lạc. Không sai, ở trong lòng núi bế quan tu hành nữ tử không là người khác. Chính là từng xa cách nhiều năm đại hạ quốc Hoài Nam quận chúa, Hạ Thải Nguyệt. Người nào dám nhiễu bản tông tu hành? Lúc này, thiếu nữ một câu quát to, bén nhọn thanh âm đàm thoại lại thông qua cực kỳ cẩn trọng ngọn núi, lóe ra. Nghe được cái thanh âm này, thần thân bỗng nhiên khẽ giật mình, a, cái thanh âm này làm sao có chút quen tai? Không chờ hắn nghĩ lại, thứ 9 Hàn Thiên Phong phương hướng, mênh mông uy áp từ trong lòng núi tầng tầng đãng xuất, ùn ùn kéo đến cuốn tới. Thật, thật mạnh huyền năng uy áp. Cửu tinh huyền tông, đang lúc này, trời trong bên trong chợt hiện một đạo oanh minh, Hạ tiểu chủ chớ buồn bực, người còn tại ngưng hóa hỏa linh thời khắc mấu chốt, cắt không thể cùng người giao thủ, phá ngưng dấu đã lâu biến dị lửa nguyên tố chi linh. Đến mức cái này dám can đảm nhiễu ngươi hành công hỗn trướng. Liền giao cho bổn tỏa tới thu thập, hừ, bắt lấy hắn, bất quá đừng giết hắn. Hạ Thải Nguyệt lạnh lẽo như hàn băng thanh âm rung khắp chân trời, đợi ta xuất quan, không phải để hắn nếm cả muốn sống không được, muốn chết không xong tư vị. Minh Bạch, nghe đến nơi này, thần thân mi đầu nhỏ vặn, mẹ trứng, địa phương quỷ quái này tại sao có thể có nhiều như vậy cao thủ? Mà lại từng cái đều lộ diện một cái thì mở giết. Trước đó là cái thất tinh thú tông, hiện tại ngược lại tốt, lại chạy tới một tên cửu tinh huyền tông. Tại cái này cực hàn chi địa lập bang lập phái, khẳng định là thiên cấp tông môn không thể nghi ngờ. Ta tới đây chỉ là vì đạt được mặt khác nửa khối bàn long huyết ngọc, thực sự không cần thiết vì thế làm mất lòng một cái thiên cấp tông môn. Riêng là ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu tức sắp mở ra mấu chốt bên trên. Vừa nghĩ đến đây, thần thân năm ngón tay trái một trương, một cái nhỏ nhắn trận bàn phù hiện ở lòng bàn tay. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi, ông, tiếp theo sát, tia sáng chợt hiện, thần thân cả người nhất thời biến mất không thấy gì nữa, liền hư ảnh đều chưa từng lưu lại. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, hắn chân trước vừa mới rời đi, chân sau chính là hàng trăm hàng ngàn đạo quyền ảnh kháng nện mà xuống, đem cả vùng đều nện rung động không thôi. Làm trùng điệp quyền cương kích thích thiên tầng tuyết hoa sóng chậm chậm tán đi về sau, giữa không trung lộ ra một đạo hơi có vẻ khom người bóng người, chính là trước đây đối thần thân lạnh lùng hạ sát thủ người. Mẹ, lại để cái kia hỗn trướng trốn. Hắn nhô ra thần thức quan sát một lát sau, không có lông mày, chỉ có mi cốt phương hướng trung gian tụ lại, ngưng tụ thành cái chữ xuyên, thế mà một điểm khí tức đều không có. Tên kia, tám thành là sử dụng một loại nào đó truyền tống trận rời đi, lúc này chỉ sợ sớm đã đến mấy trăm dặm, thậm chí ngàn dặm có hơn a. Đang lúc này, thứ 9 Hàn Thiên Phong bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo không tình cảm chút nào thanh âm đàm thoại, Phong Phú trưởng lão, ngươi quá khiến ta thất vọng. Cái kia nửa còng lưng thân thể, không có lông mi dài mao lão đầu nghe vậy, lại một chút cũng không có phản bác, chỉ hậm hực sờ sờ mũi, khụ khụ, ai người già đi, không còn dùng được, để tiểu chủ bị chê cười. Làm bổ sung, bổn tòa hội một mực thủ ở chỗ này, cam đoan tại tiểu chủ xuất quan trước kia, tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Trừ phi, hắn theo lão phu trên thi thể dẫm lên, lời tuy như thế nói, nhưng lão gia hỏa này đối phương mới khách không mời mà đến vẫn là rất kiêng kỵ, mới ta lấy thần hồn chi lực dò xét chi. Càng không có cách nào xem thấu đầu kia mang mũ rộng vành người chân thực hình dạng. Là hắn vận dụng một loại nào đó che giấu dung mạo pháp bảo sao? Vẫn là nói, hắn thần hồn cường độ đã cao hơn ta chỉ ít 5 cái tinh cấp. À, đằng sau loại tình huống này cũng không đến mức. Hiện nay trên đời, trừ tam tông thất môn nhất tuyệt địa ngoại, lão phu còn chưa từng nghe nói cái nào tông môn bên trong có trung phẩm huyền tôn cấp đại năng tồn tại. Huống hồ, loại kia dậm chân một cái toàn bộ tu giới đều phải dốc hết ra ba dốc hết ra đại nhân vật. Cũng sẽ không nhàn đến chạy tới cái này chim không thèm ý cực hàn chi địa tản bộ một vòng a. Bất quá lão phu vẫn là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu như cái kia ra hỏa lại xuất hiện, bổn tọa dù là không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này không muốn, cũng phải phát ra cực hung cầu viện lệnh. Vô luận như thế nào, hạ tiểu chủ đều không thể sai sót. Lão ra hỏa này trước đây một lời nói xong, lại chỉ đổi đến hạ Thải Nguyệt một tiếng không nhẹ không nặng hừ lạnh. Sau đó, to như vậy thứ 9 Hàn Thiên Phong địa vực, liền lần nữa lâm vào giống như chết yên lặng. Chương 1773, Cực Hàn Thiên Tông. Siêu, rời xa thứ 9 Hàn Thiên Phong 3000 dặm bên ngoài nơi nào đó, một đạo truyền tống quang hoa chợt chuồn liền qua về sau, thần thân bóng người chậm chậm hiển hiện. Mẹ trứng, trực đảo Hoàng Long biện pháp không làm được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nói xong, hắn liền đem trên thân áo khoác cởi, hái mũ rộng vành, thay đổi một bộ phổ thông thông trường sam. Ngay sau đó, thiếu niên này liền tiếp theo che lấp khí tức, hướng về rời xa Cực Hàn Thiên Tông khu nồng cốt bên ngoài phi đi. Thời gian giữa trưa, hạo nhật treo cao, ánh vàng rực rỡ ánh nắng chiếu xạ tại tuyết vực phía trên phản xạ mà ra ánh sáng, càng chướng mắt. Cái này Cực Hàn chi địa còn thật xứng đáng nó danh hào, trên bầu trời đốt dương liệt mạnh lại thùng rỗng kêu to, bốn phía nhiệt độ vẫn là thấp như vậy. Cẩn trọng tuyết động càng không có nửa điểm muốn hòa tan ý tứ. Thần thân một mặt ở trong lòng thì thào, một mặt vỗ phần lưng Lưu Ly Thiên Vũ, hướng về nghiêng xuống mới một tòa thành trì bay đi. Thiếu niên này giờ phút này nơi ở, đã thuộc về Cực Hàn Thiên Tông bên ngoài. Bởi vậy, vô luận là lính tuần tra lực, vẫn là phòng giữ nghiêm cẩn trình độ, đều rất là lỏng lẻo. Không bao lâu, thần thân cất bước đi vào một tòa tên là Thiên Xương thành trì. Cái này thành trấn tổng thể quy mô ngược lại không tính là lớn, cũng liền cùng thần thân ở thế tục giới lúc đợi qua Cửu Long thành không sai biệt lắm. Bất quá, tòa này xây dựng vào băng tuyết ngập trời bên trong thành trì, cũng có vẻ cực kỳ cá tính. Cái kia cao đến 10 trượng thành tường, cùng nội thành rất nhiều tòa nhà lớn phòng các, đều là từ băng cứng dựng thành. Thì liền hắn giờ phút này được tại bên trên nói đường, đều là từ từng khối hình dáng bất quy tắc băng khối xây thành. Hai bên đường phố cách mỗi mười mấy mét thì đứng đấy một tên mang theo tay xích chân xiềng chân người. Trên mặt bọn họ đều có tù chữ hình xăm lạc ấn, xem ra hẳn là bị giáng thành nô sức lao động. Bọn họ công tác cũng là dùng tự thân huyền lực vì cây chổi, nóng chảy quét sạch tuyết động, cam đoan nội thành đường đi hoặc là công trình kiến trúc không nên bị lâu dài tràn đầy bay tuyết lớn chỗ mai một. Giờ phút này, thần thân chính nhìn chung quanh đi ở chính giữa một đầu đá lạnh chế trên đường phố, tầng băng phía trên còn phủ có một tầng vừa hạ đến, không tới kịp quét sạch bạch tuyết, gọi là trượt đi chuồn mất. Nếu như không phải là có chút kỳ lạ bản lĩnh từ người đi tại cái này phía trên, phóng ra 10 bước đoán chừng đều có thể ngã xuống 3 lần. Thần thân tới nơi này mục đích rất đơn giản, giải cực Hàn Thiên Tông, từ đó tìm ra lẫn vào thứ 9 Hàn Thiên Phong, lấy được mặt khác nửa khối bản Long Huyết Ngọc phương pháp. Một đường đi tới, thiếu niên đi dạo không ít cửa hàng. Tại mua chút có cũng được mà không có cũng không sao luyện đan, chế phù sử dụng tài liệu đồng thời, hắn trả thuận tiện lấy nghe ngóng không ít liên quan tới cực Hàn Thiên Tông tin tức. Cái gì, ngươi liền ngươi ở đâu cũng không biết, ha ha đúng vậy a, ta một đường lịch luyện đến tận đây. Ngay tại trước đây không lâu, ta vì đào thoát huyền thú thủy triều lên xuống săn mồi truy sát, mở ra 10.000 dặm độn địa phù, sau đó thì rất là kỳ lạ chạy đến một mảnh băng sơn trong đống tuyết tới. Ha ha, ngươi cũng thật là thảm, xem ở ngươi mua ta không ít tài liệu lại không mặc cả phân thượng, ta liền nói cho ngươi tốt. Trọn vẹn hai canh giờ đi dạo xuống tới, thần thân đối trước mắt hắn vị trí địa phương, cũng có một cái khá là rõ ràng nhận biết. Nơi này là cực Hàn Thiên Tông bên ngoài quyền sở hữu, mà cực Hàn Thiên Tông chính là hàng thật giá thật thiên cấp tông môn. Không chỉ có như thế, nó còn từng tại ngàn năm trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu bên trong, đoạt được Thiên Xu bảng người thứ 16 siêu cao bài danh. Phải biết, Thiên Xu bảng vị trí thứ 11 đưa, đã sớm bị Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa xâm chiếm trống không. Dưới loại tình huống này, cực Hàn Thiên Tông thế mà còn có thể xếp tới thứ 16 cao vị phía trên, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Mà lại có thể khẳng định là, cái này cái tông môn trưởng giáo Chí Tôn, là một tên hàng thật giá thật huyền tôn cảnh cường giả. Bất quá cụ thể là mấy sao, lại không người có biết. Chỉ là như thế, thần thân đã kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, gạch chéo người cái vòng vòng, còn tốt ca trước đây lựa chọn điệu thấp rời đi. Nếu không, nếu là đem cực Hàn Thiên Tông huyền tôn cảnh đại năng dẫn ra ngoài, hậu quả kia. Kết quả là, thần thân càng phát ra ý thức được muốn dựa vào thủ đoạn cường ngạnh, tại cực Hàn Thiên Tông quyền sở hữu phía trên đoạt được bàn Long Huyết Ngọc, liền như là miệng hổ nhổ lông. Sau đó, hắn lại nghe ngóng rất nhiều tương đối tường tận tin tức. Tỷ như, Thiên Xương Thành là thuộc về thứ 3 Hàn Thiên Phong Tông môn tư sản. Nghe nói, ước chừng 10 năm trước kia, cực Hàn Thiên Tông cùng sở hữu 8 tòa Hàn Thiên Phong. Mỗi một tòa cự hình tuyết phong đều từ một tên thái thượng trưởng lão chỗ chấp trưởng. Nhưng lại tại 10 năm trước, đột nhiên có một tên thiên tài nữ đệ tử hoành không xuất thế, bị cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo Chí Tôn thu làm đệ tử thân truyền, tông môn trưởng lão, các đệ tử, đều tôn làm hạ tiểu chủ. Trong 10 năm, tên nữ đệ tử kia tu vi lấy thật không thể tin tốc độ liên tục tăng lên. Hiện tại đến cùng cường đại đến cái gì tầng thứ, Thiên Xương nội thành còn thật không người biết được. Bất quá nghe đồn tại 3 năm trước đây, hạ tiểu chủ lại lần nữa đốn ngộ đột phá, thực lực trực tiếp thượng phẩm huyền tông. Sau đó, trưởng giáo Chí Tôn cùng chư vị thái thượng trưởng lão nghị định về sau, liền chuyên môn vì nàng mở ra một tòa mới tụ linh ngọn núi, trở thành cực Hàn Thiên Tông thứ 9 Hàn Thiên Phong, trong lúc nhất thời phong quang không gì sánh bằng. Mà tại sắp đến lần này Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu phía trên, hạ tiểu chủ chắc chắn đại biểu tông môn tham gia thi đấu, để thế gian lớn nhất đỉnh tiêm thế lực quần thể, thật tốt lãnh hội một chút cực Hàn Thiên Tông cường đại. Lại về sau, thần thân liền biểu lộ ra chính mình đối cực Hàn Thiên Tông nồng đậm sùng bái cùng hướng tới chi tình, biểu thị chính mình cũng muốn cái này cái tông môn. Nghe nói như thế, những cái kia cửa hàng trưởng quỹ cơ hồ mỗi cái đều tà tà cười một tiếng, hắc hắc hắc, ta nhìn ngươi không phải đối cực Hàn Thiên Tông cảm thấy hứng thú, là đối với chúng ta hạ tiểu chủ lòng mang ước mơ a. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi, hạ tiểu chủ không chỉ có là tuyệt sắc mỹ nhân nhi, càng là thiên phú thật tốt tu giả. Sớm tại nàng trước khi bế quan, đã leo lên Hàn Thiên bảng bài danh thứ 3 ngai vàng. Đợi xuất quan về sau, ỷ vào biến dị hỏa nguyên tố chi uy, cùng lại lần nữa đại phi dược huyền khí tu vi, Hàn Thiên bảng chức thủ khoa trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Toàn bộ cực Hàn Thiên Tông, nhiều ít kinh tài diễm diễm hạng người, đều vì đoạt được nàng trái tim chen bể đầu. Chỉ bằng ngươi, hắc hắc hắc, đối mặt những người kia trêu chọc xem thường sắc mặt, thần thân chỉ là cười không nói. Nói thật ra, hắn đối cái gọi là hạ tiểu chủ thật sự là không có nửa điểm ý nghĩ. Hắn chỉ là nghe chúng nhân nói, biết được cực Hàn Thiên Tông mỗi tòa Hàn Thiên Phong bên trong, đều có chuyên môn phụ trách trấn thủ thường trú đệ tử cùng trưởng lão. Như có thể thu được cái thân phận này, hắn liền có thể nghênh ngang tìm kiếm mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc. Hắc hắc hắc, coi như ta là hâm mộ Hà tiểu chủ đi, nhưng đầu tiên, cũng phải có thể trở thành thứ 9 Hàn Thiên Phong thường trú đệ tử đúng không? Không biết sao cực Hàn Thiên Tông trong ngắn hạn cũng không có công khai chiêu mộ đệ tử dự định. Cho nên, còn mời các hạ chỉ con đường sáng. Thần thân nói đến đây, giữa ngón tay bạch quang lóe lên, một cái trang bị trăm cân trung phẩm linh thạch hộp liền đẩy đến trưởng quỹ kia trước mặt. Chương 1774, bị âm. Kha kha kha kha, dễ nói dễ nói. Trưởng quỹ tay áo cuốn một cái, không chút khách khí đem linh thạch bỏ vào trong túi, tiếp theo con ngươi linh lợi chuyển một cái, nói, ngươi ra khỏi thành cửa nam, một đường hướng tây, ước chừng 500-600 dặm về sau, liền có thể nhìn đến nửa đá lạnh nửa tuyết sơn đồi. Ngươi tìm tới chân núi động khẩu, lại đem khối ngọc bài này bóp nát. Trưởng quỹ vừa nói chuyện, một bên đem một khối hình thoi tiểu ngọc bài đưa tới thần thân trong tay, đến lúc đó, trong động người tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Ngươi nói với hắn, là Thiên Xương Thành Tiền Xương Tiền trưởng quỹ gọi ngươi tới, mời bọn họ bán cái chút tình mọn. Những người kia đều là ta bạn cũ, tại cực Hàn Thiên Tông bên trong cũng có địa vị nhất định. Chỉ cần ngươi chịu ra lại điểm linh thạch, bọn họ đem ngươi làm tiến tông môn không thành vấn đề. Tiến vào tông môn về sau, có thể hay không thi đậu thứ 9 Hàn Thiên Phong thường trú đệ tử hoặc là trưởng lão danh ngạch, thì xem chính ngươi bản sự. Thần thân vui mừng nhướng mày, đối trưởng quỹ kia chắp tay một cái, đa tạ tiền trưởng quỹ chỉ đường, đợi ta đại công cáo thành ngày, sẽ còn có khác thâm tạ. Ha ha, vậy lão hủ liền trước dự chúc tiểu huynh đệ có thể kỳ khai đắc thắng. Các loại cái kia trang phục thiếu niên khí tức triệt để tiêu trừ vô hình, tiền trưởng quỹ cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên, nhất thời hiện ra một vệt dày đặc ý cười. Vù vù, vù vù, tuyết lớn đầy trời, gió lạnh gào thét. Dựa theo tiền trưởng quỹ chỉ đường đi không bao lâu, thần thân liền tìm gặp và kia nửa đá lạnh nửa tuyết sơn đồi. Giữa sườn núi trở xuống, tính cả phương viên vài dặm chi địa, đều là đá lạnh thể, bị ánh nắng vừa chiếu, càng lộ ra sáng loáng. Thần thân bay hàng mà xuống, tìm tới động khẩu về sau, lấy ra cái viên kia hình thoi tiểu ngọc bài dùng lực bóp. Răng rắc, ngọc bài chỉ một thoáng vỡ nát thành cặn bã. Ngay sau đó, phiêu đãng ra từng đạo màu vàng nhạt màn khói, không nói lời gì chui vào thần thân tai mũi. Ông, thần thân chỉ cảm thấy đến thần hồn run lên, sau đó toàn bộ thân thể đều trở nên cứng ngắc như đá. Trên dưới quanh người, trăm ngàn đạo nhỏ bé, như là cát vàng đồng dạng đường nét chậm chậm du tẩu. Cái kia tiền trưởng quỹ lại tại ngọc bài này bên trong ám trùng kỳ độc. Siêu, siêu, siêu, siêu. Đang lúc này, trong sơn động phi tốc thoát ra mấy bóng người. Khi bọn hắn nhìn đến thần thân bị dừng lại tại động khẩu cách đó không xa không nhúc nhích thời điểm, đi đầu một tên chín thước tráng hán đem đại đao khiêng trên vai. Một mặt dữ tợn cuồng, tiền trưởng quỹ lần này lừa gạt đến con mồi còn không tệ, lục tinh huyền hoàng. Hắn bên tay trái, cái kia giữ lại tóc trẻ ngồi giữa tiểu thanh niên một bên vuốt vuốt nhuyễn kiếm trong tay, một bên nhếch miệng cười nói, hắc hắc hắc, trước đây tiền trưởng quỹ cùng bọn ta hạc giấy truyền tin lúc, thì đề cập qua người này là tài đại khí thô hạng người. Không tệ, hắn quang vì nghe ngóng cái tin tức, thì hào ném 100 cân trung phẩm linh thạch, liền mí mắt đều chưa từng nháy một chút. Nghe đến nơi này, thần thân trong lòng trầm xuống, mẹ, quả thật là tiền trưởng quỹ dở trò quỷ. Nguyên bản, hắn đổ không có cảm thấy nghe ngóng cái tin tức, cho đối phương 100 cân trung phẩm linh thạch có gì không ổn. Dù sao hắn trước kia thế nhưng là người mang mấy tỷ cân thượng phẩm linh thạch cự phú, theo tư nguyên giếng phun kiểu bạo phát, cái kia 100 cân trung phẩm linh thạch cũng thì tương đương với một điểm tiền tiêu vặt. Nếu như cho quá ít, thiếu niên này còn thật lo lắng người ta hội không để vào mắt tốt xấu Thiên Xương Thành cũng là thuộc về cực Hàn Thiên Tông cấp dưới thành bang. Dù là nó rời xa tông môn hạch tâm, nhãn giới cũng không phải hời hợt. Có thể thần thân nhưng lại không biết, tại cực Hàn chi địa phía trên, giống Thiên Xương Thành cái này một cái Hàn Thiên Phong cấp dưới thành bang, nói ít cũng có sấp xỉ 1000. Cực Hàn Thiên Tông là thiên cấp tông môn không tệ, có thể những thuộc hạ này thành bang bên trong cửa hàng, lầu các kẻ kinh doanh, nói trắng ra cũng chính là cái nào đó lưng tựa đại thụ tiểu quản gia. Tiện tay mấy chục cân, trên trăm cân hạ phẩm linh thạch khách nhân, bọn họ có lẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đối với thần thân loại này, hỏi thăm tin tức thì ném ra 100 cân trung phẩm linh thạch, tương đương với trọn vẹn 10.000 cân hạ phẩm linh thạch đại phì kê, không làm thịt hắn thịt ai. Hắn hành vi, đã tương đương với cự tài để lộ ra, tại cái này cường giả vi tôn, sát phạt hoành hành dị giới, muốn không rước lấy phiền phức cũng khó khăn. Lúc này, một tên khác trần trụi cánh tay, lộ ra từng khối cao cao nổi lên bắp thịt hắn tử cười tâu tuét cười một tiếng, ha ha ha ha, làm cái này một phiếu về sau. Chúng ta dù sao cũng nên có thể tiếp cận đầy đủ tham gia chân truyền đệ tử khảo hạch linh thạch a. Thật, chân truyền đệ tử khảo hạch, thần thân khó khăn nhúc nhích bờ môi, các ngươi chẳng lẽ lại đều là cực Hàn Thiên Tông đệ tử. Đạt được cái kết luận này về sau, thần thân vẫn là rất kinh ngạc. Phải biết, trăm bước có hơn 5 tên tu giả, tu vi đều là tại thất tinh đến bát tinh huyền hoàng ở giữa. Thực lực này, như đặt ở biến đổi trước Thanh Vân Tông, đừng nói là đệ tử hạch tâm, liền địa vị cao cả các đường trưởng lão, phó trưởng lão đâu có thể đảm nhiệm. Nhưng tại Cực Hàn Thiên Tông, bọn họ lại chỉ là một đám chuẩn bị thi đậu chân truyền đệ tử tư cách đệ tử hạch tâm mà thôi. Hắc hắc hắc, không tệ, chúng ta thật là Cực Hàn Thiên Tông đệ tử. Đầu lĩnh kia bát tinh huyền hoàng có chút tự ngạo hiên ngang đầu, phạm trong tay ta, chỉ đổ thừa chính ngươi vận khí không tốt. Tay cầm nhuyễn kiếm tiểu thanh niên lớn một chút đầu, chính là. Ngươi cho rằng ta Cực Hàn Thiên Tông là cái gì a miêu a cẩu đều có thể sao? Hắc, không sợ nói cho ngươi, tại ngươi trước, chết tại huynh đệ chúng ta năm trong tay người, đã không dưới ngàn người. Cùng trước kia chết đi quỷ xui xẻo so ra, ngươi tu vi ngược lại là khá cao. Chắc hẳn, không gian huyền giới bên trong tư nguyên cũng có chút phong phú a. Thần thân nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó cái kia bị từng tia độc tuyến khốn quấn khóe miệng dần dần tuét ra, hơi có vẻ khó khăn cười khổ hai tiếng a, ha ha, xem ra các ngươi cùng cái kia tiền trưởng quỹ cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thực lừa giết không ít người a. Không tệ, có nhiều như vậy oan hồn cùng ngươi làm bạn, rất vui vẻ a. Ha ha ha ha, cái kia tiểu thanh niên âm u cười nói, người cầm đầu vẫy vẫy cánh tay, đem nguyên bản khiêng trên vai đại đao hái xuống, quát nói tốt. Chớ cùng cái này người sắp chết nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Trên thực tế, thần thân cố ý áp chế đến lục tinh huyền hoàng tu vi biểu tượng, vẫn là để tên tráng hán này cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì, đối phương thật sự là tuổi còn rất trẻ. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi liền đã đạt tới lục tinh huyền hoàng. Cho dù là tại Cực Hàn Thiên Tông, đều có hy vọng tại đệ tử hạch tâm bên trong kiếm ra cái nổi tiếng danh hào tới. Nghĩ như vậy, tráng hán kia càng phát giác tiểu tử này sau lưng chỉ sợ sẽ có cái gì cao nhân, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian giết chết thì tốt hơn. Mấy tên này tự cao vì Cực Hàn Thiên Tông đệ tử hạch tâm, tại Cực Hàn chi địa giết người, chỉ cần không bị bắt lại tại chỗ, còn thật không cần lo lắng sẽ có cái nào người bị hại bản thân sư đồ dám chạy tới hưng sư vấn tội. Từng thu hoạch được thiên su cầm đất tranh bá thi đấu hạng 16 thiên giai tông môn, phóng nhãn toàn bộ tu giới, cũng tìm không ra mấy cái dám can đảm cùng nó chính diện khiêu chiến ra hỏa. Chờ một chút, làm sao, muốn cầu tha cho, tráng hán kia miệng rộng một phát, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Chương 1775, ca dạy các ngươi ném tuyết. Thần thân cũng không giận, có lẽ là cảm thấy cùng đám người kia phát buồn bực rất không đáng ha. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt không sai mở miệng, ta không phải cầu xin tha thứ, chỉ là muốn hỏi nhiều một câu, các ngươi chơi kiếp này lướt hạ lưu hoạt động, Cực Hàn Thiên Tông thì mặc kệ sao? Hắc, quản a làm sao mặc kệ, cái kia tựa hồ có chút lắm lời tiềm chất. Lại có lẽ là cố ý muốn để hắn con mồi càng thêm tuyệt vọng tiểu thanh niên một mặt chế nhạo nói, Cực Hàn Thiên Tông rõ ràng quy định, bất luận cái gì đệ tử trưởng lão, đều không được cướp bóc Cực Hàn chi địa thương đội, hoặc cá nhân. Càng không thể uổng tạo giết hại, bởi vì nếu như người người đều làm như vậy, chạy đến Cực Hàn chi địa thương đội, hành giả liền sẽ càng ngày càng ít, thậm chí tuyệt tích. Đến lúc đó, to như vậy Cực Hàn Thiên Tông cần thiết tư nguyên dễ dàng bán các loại nghiệp vụ, đều sẽ ngăn trở trễ không tiến. Nói đến đây, cái kia tiểu thanh niên lại là một trận nhe răng cười, ha ha ha, bất quá ngẫu nhiên giết mấy cái vịt béo tử cũng không quan trọng, chỉ cần chớ bị người tìm tới chứng cứ không phải liền là. Nghe vậy, thần thân đột nhiên cười rộ lên, ha ha, xem ra Cực Hàn Thiên Tông cũng không ngốc, cũng không thí máu như mạng. Chỉ là bị các người cái này mấy con chuột xấu một nồi canh a. Đã như vậy, ca thì thụ bị liên lụy, giúp Cực Hàn Thiên Tông thanh lý môn hộ đi. Ngươi nói cái gì, hừ, ngươi đã thân chúng thổ linh tỏa hồn độc. Liền nhấc nhấc tay dậm chân một cái đều làm không được cái thất gỗ thịt, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Chết đi cho ta, kẻ trộm đầu mục giơ tay chém xuống, rộng lớn nặng ngàn cân lưỡi đao vạch ra một đạo cương phong sắc bén quý tích, chém thẳng vào hướng thần thân đỉnh trán. Thoáng hiện, siêu, oanh, răng rắc, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân dựng ở tại chỗ hư ảnh bị một phân thành hai, tặc thủ lĩnh đao kình không ngưng, trực tiếp đem cẩn trọng băng cứng mặt đất chém ra một đầu mấy chục thước sâu, dài trăm trượng khe rãnh. Cái này, tiểu tử này sao có thể động, thổ linh tỏa hồn độc hiệu quả cần phải còn không có biến mất mới là a. Cái kia mấy tên thượng phẩm huyền hoàng cảnh đệ tử hạch tâm thấy thế, phải sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn lấy né qua phủ đầu nhất kích về sau, miệng rộng mở ra, càng đem bên ngoài thân trăm ngàn điều thổ hoàng sắc độc tuyến hết thảy hút vào trong miệng. Sau đó, gia hỏa này còn y theo dáng dấp nhấm nuốt hai lần, lại phi một miệng nôn qua một bên, bĩu môi, không thể ăn, phát khổ. Ta thao, lão tử không phải hoa mắt a. Thổ linh tỏa hồn độc, chiếm dịch tức mục nát, tiểu tử kia một cỗ khí đưa chúng nó toàn bộ tây vào bên trong miệng, nhai hai lần lại phun ra, có thể bình yên vô sự. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, thần thân thiên tâm đặc kỹ tâm thanh thần minh, có thể bảo vệ vạn độc khó xâm. Thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng đối với hắn chỗ tạo thành thương tổn, cũng sẽ giảm xuống một nửa. Cái này không quan trọng thổ linh tỏa hồn độc, lại có thể làm gì được hắn. Nếu không phải vì dẫn xà xuất động, thần thân mới lười nhác chơi đựng chúng độc trò hề này. Ngay tại năm người kia kinh ngạc thời khắc, thần thân mãnh liệt nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay bỗng nhiên một khúc. Hồng hộc xoẹt, tiếp theo sát, bị kẻ trộm thủ lĩnh một đao phách địa, băng lên trên trời rất nhiều vụn băng bên trong, liền có ba năm cái bay vụt vào thần thân lòng bàn tay. Sau đó, thiếu niên này khóe miệng hơi vểnh lên, một bên xoa nắn trong tay vụn băng, một bên không nhanh không chậm hỏi, các ngươi chơi qua ném tuyết sao? Đánh, ném tuyết, ngóa, tiểu tử này não tử có bị bệnh không? Chớ bị hắn ra vẻ trấn định biểu tượng cho hù, coi như tiền trưởng quỹ thổ linh tỏa hồn độc mất đi hiệu lực, hắn cũng chỉ là cái lục tinh huyền hoàng mà thôi. Không tệ, hợp ngươi ta năm người chi lực, giết hắn dễ như trở bàn tay. Sau đó, tại cực kỳ ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, cái này năm tên thượng phẩm huyền hoàng cảnh đệ tử hạch tâm lại lần nữa dương nanh múa vuốt đánh tới. Thần thân chậm rãi lắc đầu, ai, ta còn thực sự có chút đồng tình các ngươi, sinh tại cái này đá lạnh tuyết đầy trời cực hàn chi địa, thậm chí ngay cả ném tuyết trò chơi đều không chơi qua. Đã như vậy, liền để ca đến dạy dỗ ngươi nhóm đi. Vừa dứt lời đồng thời, năm người đã hiện lên hình quạt vây công đến phụ cận. Ngũ sắc huyền khí kiếm chỉ một phương, sát ý lăng nhiên. Đột ngột, thần thân động, chỉ gặp hắn vung cánh tay, mở ngón tay, trong tay mấy cái vụn băng thình lình nổ bắn ra hướng bước mặt đánh tới năm người. Nhặt lên mấy khối vụn băng nát tuyết, liền muốn giết người. Ha ha ha ha, gia hỏa này quả thật não tử có vấn đề. Như ngươi loại này ngu xuẩn sống trên đời, cũng là lãng phí trong không khí linh hồn, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Năm tên thượng phẩm huyền hoàng, ai cũng không có đem cái kia nhiễm lấy một tia tử sắc lôi năng băng cầu coi là chuyện đáng kể. Tại bọn họ muốn đến, cái này cùng tiểu ngoan đồng cầm bốc lên một cái bùn loáng, thì vọng tưởng có thể ném qua đi đập chết một đầu hùng sư hành vi đồng suốt một đường, hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Chớp mắt sau đó, bang, bang, bang, bang, bang, phốc phốc suy, cái kia mấy cái nhìn như yếu ớt không chịu nổi băng tuyết vấn đề, lại đều trong phút chốc quan thấu năm người hộ thể huyền khí. Sau đó, tại mỗi người tim phổi chỗ, đều là mở ra một cái to như nắm tay trong suốt lỗ thủng. Năm người vào tới trước tình thế đột nhiên một để lộ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, cô oa. Sao, tại sao có thể như vậy? Bổn tọa bát tinh huyền hoàng cảnh hộ thể huyền khí, lại hội ngăn không được một quả băng tuyết chi cầu. Lúc này, thần thân giơ tay lên, lại đem mấy khối vụn băng hút vào lòng bàn tay, ánh mắt lần lượt lướt qua cái kia năm tên đệ tử hạch tâm, nhạt lạnh nhạt nói, ném tuyết chơi vui à. Còn muốn tiếp tục hay không? Ngươi, ngươi dám, trước đó kêu gào thứ nhất vui mừng nhảy tiểu thanh niên ngoài mạnh trong yếu quát nói, chúng ta đều là cực hàn thiên tông đệ tử hạch tâm. Giết chúng ta, ngươi thôi muốn sống mà đi ra cực hàn chi địa. Thần thân nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó cố ý xếp đặt làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ tư thái, ai nha nha, ngươi không nói ta còn thực sự quên. Nói xong, hắn tựa hồ bị hoảng sợ tay run một cái, vừa mới hút vào lòng bàn tay vụn băng ào ào ào rơi một chỗ. Thấy thế, cái kia năm tên đệ tử hạch tâm thầm buông lỏng một hơi. Đang lúc này, thần thân một bên khoát tay, một bên giống như sợ hãi từng bước lui lại, cái kia, ta trên tay có thể cái gì đều không có, các ngươi thì cái này sao chết, nhưng không trách được ta. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế, theo một chữ cuối cùng mắt kết thúc, hắn lại trong bóng tối khống chế lên phệ huyết thiên hồng lôi, cho ta đốt. Tư lạp, suy suy suy suy, hả, có thứ quỷ gì tại ta ổ bụng bên trong bốc cháy lên? Không, không muốn, mau dừng lại, ách a a a a. Phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu qua khu động, cái kia năm tên đệ tử không không thống khổ kêu rên. Lúc này lại nhìn cái kia trang phục thiếu niên, trên mặt đâu còn có nửa điểm vẻ bối rối. Hắn tiện tay vung lên, lấy huyền năng kéo xuống năm người kia không gian huyền giới về sau, khóe miệng dần dần tạo nên một vệt cười yếu ớt, ha ha, ta còn muốn đa tạ ngươi nhắc nhở. Các ngươi tu vi yếu ớt, vừa vặn phần lại là cực hàn thiên tông đệ tử hạch tâm. Để tránh phiền phức quấn thân, ta đành phải đem các ngươi hết thảy hủy thi diệt tích, để cực hàn thiên tông cha không thể cha. Không, à không a a a. Chương 1776, mua ngươi một vật. Ngắn ngủi hai ba hơi về sau, cái kia năm tên đệ tử hạch tâm buồn gào thanh triệt cơ sở chôn vùi. Bên tai giết địch tâm đắc hệ thống nhắc nhở âm thanh, trực tiếp bị thần thân không nhìn. Mấy tên thượng phẩm huyền hoàng mà thôi, cộng lại căn bản cống hiến không bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Ngược lại là năm người này không gian huyền giới bên trong tư nguyên có thể chịu được dùng một lát, trung phẩm ngũ hành linh thạch tổng cộng hơn 3.670 vạn cân, thượng phẩm linh thạch càng nhiều đến hơn 36 vạn cân. Kiểm kê qua chiến lợi phẩm về sau, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, thiên cấp tông môn quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Tính cả bọn họ không gian huyền giới bên trong tứ đại huyền phẩm, huyền tinh những vật này, cái này năm tên đệ tử hạch tâm người đồng đều giá trị con người, lại đều đạt tới 100.000 cân thượng phẩm linh thạch cấp độ. Đương nhiên, cũng không bài trừ những tư nguyên này là bọn họ nhiều năm qua đánh cướp mà đến. Bất kể nói thế nào, hiện tại khoản này của cải xem như tiện nghi ta. Cũng không lâu lắm, Thiên Xương nội thành, trước đây cố ý cho thần thân chỉ con đường chết tiền trưởng quỹ, chính là một mặt thoải mái nằm ngửa tại dây leo trên mặt ghế. Hắn một bên chậm rãi lắc đi lấy hai chân chéo nguẫy, một bên ở trong lòng ngầm ước mơ, tính toán thời gian, thằng ngốc kia kẻ lỗ mãng cũng đã bị xử lý a. Các loại gốm cắt an bọn họ trở về, lão phu lại có thể được chia một món lớn linh thạch, hắc hắc hắc. Đinh linh linh, đang lúc này, hệ tại đá lạnh trên cửa chuông gió lắc vang, nhiễu đoạn tiền trưởng quỹ suy nghĩ. Hắn lắc lư đứng người lên đi đến trước quầy, quét mắt một vòng cái đầu kia mang mặt khỉ màu sắc rực rỡ mặt nạ khách nhân, cưỡng chế trong lòng không kiên nhẫn, cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi, khách quan muốn mua chọn cái gì? Tiểu điếm chuyên thu các loại huyền đan tài liệu, bảo đảm ngài hài lòng. Đầu kia mang mặt nạ ra hỏa cũng không có gây nên tiền trưởng quỹ tính cảnh giác. Trên thực tế, hắn làm mấy trăm năm trưởng quỹ, gặp quá nhiều che lấp bộ mặt chân thật tu giả. Người trong giang hồ, làm chút tự vệ thủ đoạn cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Riêng là tại mảnh này giang hồ thuộc về một cái cực kỳ cường hãn thiên cấp tông môn tình huống dưới, chỉ cần không phải cái này thiên cấp trong tông môn người, vì tự thân an toàn cân nhắc, lớn nhiều đều sẽ che lấp chân dung. Bổn tọa muốn mua đồ có chút đặc thù, chỉ sợ trưởng quỹ ngươi không muốn bán a. Thần thân lấy biến âm thanh cường điệu mở miệng nói chuyện đồng thời, khoác lên trên khung cửa tay trái hơi vừa dùng lực, liền kéo xuống một miếng đá lạnh chất môn ra, thả ở lòng bàn tay nhìn như tùy ý vuốt vuốt. Tiền trưởng quỹ thấy thế sững sờ, trong lòng thất kinh, gia hỏa này chỉ bằng vào thân thể lực lượng thì dễ như trở bàn tay theo đá lạnh trên khung cửa kéo xuống một miếng đá lạnh ra. Cực hàn chi địa, linh uẩn phong phú, nơi này đá lạnh, tính chất trình độ cứng cáp có thể so với tinh thiết duệ thép a. Gia hỏa này là muốn thông qua loại thủ đoạn này cho lão phu một hạ mã uy, làm ta sợ mất mật, không dám loạn chào giá sao? Hắc hắc hắc, chỉ tiếc ngươi quá coi thường tiền gia ta. Chợt, lão nhân này tràn đầy nếp uốn mặt già bên trên, dần dần hiện ra nửa lạnh không nóng nụ cười, a, khách quan ngài sao lại nói như vậy? Chúng ta mở tiệm, chỉ cần có khách thấy vừa mắt đồ vật, khẳng định sẽ bán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài đến cho ra cái phù hợp giá cả mới được. Cạch, cạch, cạch, cạch, thần thân một bước một cái dấu chân đi đến trước quầy, tay phải còn tại hứng hờ mò xoa xoa khối kia vụn băng, trái đầu ngón tay bạch quang lóe lên. Bạch, một lát sau, ba miệng mở đắp nhi dương lớn bị bình đặt trên quầy, ngươi nhìn cái giá này như thế nào? Tiền trưởng quỹ trong mắt kém chút chừng ra hốc mắt, cái này, đây là thượng phẩm linh thạch. Một dương lớn ước chừng có ngàn cân, tam đại dương. Cũng là trọn vẹn 3.000 cân thượng phẩm linh thạch, cũng không trách hắn khiếp sợ như vậy. Lão gia hỏa này mở cửa hàng, chuyên bán huyền đan phụ tá tài liệu, mà lại tuyệt đại đa số là luyện chế linh giai hạ phẩm, trung phẩm, liền linh giai thượng phẩm đều không có bao nhiêu. Loại tầng thứ này tá tài, nếu không có bán lượng cực lớn, bình thường mỗi khoản buôn bán thành giao ngạch, cũng chính là 5-3.000 cân trung phẩm linh thạch mà thôi. Nhưng bây giờ, cái này mang theo mặt khỉ mặt nạ cường giả bí ẩn, vừa ra tay cũng là 3.000 cân thượng phẩm linh thạch a. Đổi thành trung phẩm, cũng là chỉnh một chút 300.000 cân, sợ là có thể nhồi vào toàn bộ đại sảnh. Tiền trưởng quỹ cặp kia kim quang rạng rỡ con ngươi, tại ba miệng dương lớn ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, nhịn không được cuồng nuốt mấy cái nước bọt, tôn giá hào khí. Lão hủ làm cái này mấy trăm năm, còn theo không biết đến giống ngài loại này, còn không có nhìn hàng trước hết xuất ra linh thạch trấn khiến người sợ hãi hào khách đâu, ha ha ha. Cái này tham lam ra hỏa thấy tiền sáng mắt, xoa xoa tay một mặt nịnh nọt hỏi, dám hỏi tôn giá muốn mua gì? Ta muốn mua, thần thân dương một tay lên, ngón trỏ đầu ngón tay nghiêm nghị lơ lửng tại tiền trưởng quỹ trước trán cái này. Tiền trưởng quỹ trên mặt nịnh nọt nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, vội vàng lui lại hai bước, cười khan nói a, ha ha, tôn giá chớ có cầm lão hủ nói đùa. Ai nói ta đang nói đùa? Thần thân méo mó đầu, tiếp theo lấy thần hồn truyền âm, trước đây, người đem một khối ở trong chứa kịch độc ngọc bội cho ta, còn cố ý chỉ cho ta một con đường không có lối về. Hiện tại, ta mua xuống người đầu người làm cầu để đá, để tiết này phẫn, không phải rất công bình sao? Nghe đến nơi này, tiền trưởng quỹ sắc mặt kịch biến, ngươi đến cùng là ai? Thế nào, hại quá nhiều người, chính mình cũng nhớ không rõ. Ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng xúc động, có chuyện thật tốt nói. Ngươi cũng đã biết căn này cửa hàng hậu trường kim chủ là ai. là lão phu cháu ruột, Cực Hàn Thiên Tông chân truyền đệ tử một trong Tiễn Trọng Xà nhà. Một khi hắn biết lão phu bi thảm độc thủ, thế tất không biết tha nhẹ cho ngươi. Há, vậy liền để hắn tới tìm ta trả thù tốt. Thần thân vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, một câu nói xong, tay phải đột nhiên vạch một cái. Phốc, hắn trước đây một mực tại trong tay vuốt vuốt khối kia băng cứng, càng đã bị ma xoa thành cái miếng băng mỏng mảnh, bên bờ bản thân thì sắc bén như đao. Giờ phút này, tại Phệ Huyết Thiên Hồng lôi ra chỉ phía dưới, cái này nho nhỏ băng phiến thoáng một cái đã qua, liền đã chặt đứt tiền trưởng quỹ cái cổ. Tư lạp, tử lôi thiêu đốt, ngắn ngủi hai hơi về sau, cái này Ngũ Tinh Huyền Hoàng liền đã một mệnh ô hô. Tự gây nhiệt, không thể sống, vứt xuống như thế câu băng lãnh lời nói sau, thần thân đem cái này một phòng luyện đan tài liệu, tính cả tiền trưởng quỹ không gian huyền giới, hết thảy bao phủ trống không. Sau đó, hắn cố ý đem Phệ Huyết Thiên Hồng lôi nhan sắc chuyển biến làm màu đỏ thắm, phóng hỏa đốt phòng. Hồng hộc xoẹt xoẹt, sao, chuyện gì xảy ra? Tiền trưởng quỹ chợt nổi lên đại hỏa, a, đá lạnh hòa hợp nước về sau, lại tắt không dập tắt lửa thế. Cái này sợ là có người lấy huyền năng chi hỏa cố ý vi chi. Còn thất thần làm gì? Nhanh, nhanh giúp tiền trưởng quỹ dập lửa a. Tiền trưởng quỹ chất nhi, thế nhưng là Cực Hàn Thiên Tông bên trong hàng thật giá thật chân truyền đệ tử. Giúp cái rắm, ngươi không có nhìn thấy hỏa quang chỗ sâu, có cái thẳng tắp mà đứng người. Theo lão phu nhìn, hắn tu vi tuyệt không lại huyền tông cảnh phía dưới. Đúng vậy a, muốn đi ngươi đi, lão tử còn muốn sống thêm 2 năm đây. Ách, cái kia ban đầu kêu là muốn dập lửa ra hỏa, nhất thời co rụt đầu lại, khụ khụ, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà lô phía trên còn đốt cháo đâu, đến nhanh đi về nhìn xem miễn cho làm nồi. Hẹn gặp lại các vị. Suy suy suy, cũng không lâu lắm, băng cứng xây lên mà thành 2 tầng lầu các đều bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ có lão đầu kia trước đây ngồi trúc đằng xích đu, không mất một sợi lông. Chương 1777, tấn cấp, thần thân bốn phía, tất cả mọi thứ đều bị cái kia màu đỏ cam hỏa quang nuốt hết sạch sẽ, duy chỉ có tiền trưởng quỹ trước đó nằm ngửa xích đu vẫn lẻ loi trơ trọi giã ở nơi đó. Cái ghế này nhìn như trúc đằng tính chất, thế mà chỉ là một tầng mộc sơn. Thần thân không khỏi kinh ngạc, thần hồn gợn sóng mà ra. Một lát sau, mặt khỉ mặt nạ móc sạch 2 cái hố nhỏ bên trong, bỗng nhiên nổ bắn ra 2 đạo kim quang, cái ghế này thực chất đúng là một khối tạo hóa thần thạch. Ha ha ha ha, cái này thật sự là kiếm được, khốc khốc lại có lộc ăn đi. Ngắn ngủi hưng phấn sau đó, cái kia chạm trổ không tính là cỡ nào tinh mỹ xích đu, lại làm cho thiếu niên này trong lòng thất kinh, tạo hóa thần thạch, cứng rắn vô cùng, thủy hỏa khó xâm. Trừ thiên trùng thần khô cực kỳ đặc biệt khẩu vị bên ngoài, ta còn chưa từng thấy có ai có thể dung chuyển nó tí tẹo teo. Cũng không biết là người phương nào có khả năng này, có thể đem tạo hóa thần thạch điêu dựng thành một cái xích đu. Tiểu xoắn suýt một cái, thần thân liền vung tay lên, bạch quang chợt hiện về sau, cái kia thanh xích đu đã không có vào không gian ba lô, mặc kệ, thiên bẩm chi tài, nào có không lấy đạo lý. Bất quá không khỏi chọc không tất yếu phiền phức, thần thân thu xích đu về sau, vội vàng tế ra lưu ly thiên vũ, mấy hơi thở sau thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cũng không lâu lắm, thần thân đi vào một mảnh trống trải cánh đồng tuyết chính bên trong, tâm niệm nhất động, siêu. Chớp mắt về sau, nương theo lấy một đạo linh quang, nhất tôn khôi ngô cao lớn khô lâu đứng thẳng tại bên cạnh, khô lão đại ngươi không phải nói phải cho ta nghỉ ngơi thật tốt một thời gian sao? Làm sao hiện tại, thần thân khóe miệng một phát, tiện tay vẫy một cái kia thanh đen nhánh xích đu bình đặt trên đất, ồ. Ngươi là đang trách ca quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi sao? Vậy coi như, ngươi tiếp tục trở về ngủ ngon, ta tùy tiện tìm cửa hàng, nhìn xem có thể hay không đem cái ghế này bán đi. Bành, thần thân vừa dứt lời, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hóa ra là khốc khốc một chút nhào tới, đem cái kia xích đu ôm vào trong ngực, vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay, ha ha, hắc hắc hắc, lão đại ngài hiểu lầm. Khốc khốc là ngài chiến sủng, nhưng có chỗ mệnh chỗ nào dám không theo. Cái ghế này, hấp lưu, thiên trùng thần khô nói được nửa câu, nước bọt đều nhanh đến xương ngực phía trên, vội vàng hút trở về. Thần thân bĩu môi, khốc khốc, ngươi thật đúng là cái thần kỳ gia hỏa a. Rõ ràng là tử linh khô lâu. Làm sao sẽ còn bài tiết xuất khẩu nước loại vật này? Nguyên bản hơi mờ, nhàn nhạt màu xám trắng thiên trùng thần khô nghe vậy, trên thân từng cái cốt cách, lập tức trở nên mềm mại phấn, khô vậy. Cũng không có lợi hại như vậy á, thần thân sạm mặt lại, móa, ca không có khen ngươi. Cái kia cái ghế này, hấp lưu chuồn mất rát băng. Đến, lần này khốc khốc nước bọt chảy quá dài, vừa hút hồi một nửa khác lại bị đông lạnh thành đá lạnh điều, bị nó cưỡng ép khẽ hấp. Đầu răng đụng một cái, trực tiếp đụng thành trong suốt vụn băng cặn bã. Cực Hàn chi địa, Cực Hàn 2 chữ, cũng không phải tùy tiện kêu chơi. dù là ngươi mặc vào lông chồn đại áo, đem chính mình vũ trang thành một đầu đại đơn giản gấu, nếu không có huyền sĩ cảnh trở lên tu vi, căn bản đừng nghĩ tại loại này cực hàn ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Phốc ngươi cái đậu bỉ, Thần Thân bị khốc khốc chọc cười, cũng lười lại trêu cợt đối phương, thoải mái khoát khoát tay, ăn đi, đây vốn chính là vì ngươi chuẩn bị. Khô ta liền biết lão đại tốt nhất, vậy ta có thể không khách khí á. Trước một khắc còn có chút uy mãnh bá khí Khô Lâu Vương, lúc này lại giống như là cái đến mang chút gấu mèo bảo bảo. Chỉ thấy nó hai chân một bàn, bàn chân cùng tay cầm đồng thời dùng lực cố định trụ đem cái kia cũng không tính tiểu hắc sắc xích đu, tiếp theo đầu một thấp, há to miệng rộng. Rát băng, rát băng, rát băng, ngắn ngủi mấy hơi về sau, bên trái non nửa kéo ghế dựa đem, liền đã bị khốc khốc nhai không có một phần ba, cái kia ăn gọi một say sưa ngon lành nhi. Thần Thân ở một bên nhìn lấy nó cái này ăn như hổ đói tướng ăn, cảm giác lấy chính mình cũng chút đói. Bất quá, cái kia vô cùng cứng rắn, thủy hỏa khó xâm tạo hóa thần thạch, hắn cũng không có dũng khí đi gặm một cái. Kết quả là, đành phải theo không gian ba lô bên trong lấy ra một phần trước đây ở trên trời xương thành một nhà nào đó tử quán đóng gói linh giai huyền thực. Thiếu niên đang chuẩn bị ăn như gió cuốn, thế nào lại nửa ấm không lạnh huyền thực vừa lấy ra, thả vào trong miệng ngắn ngủi này nửa hơi công phu, liền đã đông lạnh thành cứng rắn mọi ngóc ngách sấp. Không rõ chân tướng Thần Thân vì đỡ thèm, hung hăng khẽ cắn. Rát băng, ai u nằm thảo, cái kia cứng bạo tiêu tương vó, kém chút không có đem hắn đại môn răng cho vỡ rơi. Gạch chéo người cái vòng vòng, quên tế ra huyền năng bình chướng, bảo trì nhiệt độ. Thần Thân tê tê quất lấy gió lạnh, trách không được nhà kia tử quán bàn ăn trống rỗng, bên trong luôn có cái bếp lò đang không ngừng làm nóng. Lúc này, khốc khốc như trước đang ăn như gió cuốn. Tạo hóa thần thạch bão vụn đi vào nó dạ dày về sau, đều không ngoại lệ hóa thành 10 triệu sợi năng lượng huyền quang, bị thiên chủng thần khô trong nháy mắt hấp thu. Thần Thân khống chế tốt huyền lực hỏa hầu, cuối cùng đem cái kia một bàn bạo tiêu tương vó cho nóng dư vị. Chỉ tiếc hắn không phải huyền thực sư, không cách nào tùy tâm sở dục trưởng khống thực linh. Mới tự tiện làm nóng huyền thực hậu quả, không thể tránh né phá hư huyền thực bên trong cấu tạo cùng linh uẩn, đến mức thật tốt một bàn linh giai hạ phẩm huyền thực, giờ phút này chất lượng đã trượt xuống đến huyền giai trung phẩm tầng thứ. Thần Thân gặm một miệng lớn, ân, vị đạo coi như không tệ, đỡ thèm ngược lại là nhất lưu. Mà lại lấy hắn bây giờ tu vi, ăn một đĩa linh giai hạ phẩm huyền thực cùng ăn một đĩa huyền giai trung phẩm huyền thực không có gì trên thực chất khác biệt. Bởi vì đều không cái gì dùng, dù sao huyền thực công hiệu, không so được huyền đan, huyền phù như vậy rõ ràng. Cũng cái này nguyên nhân chính là như thế, ngang nhau phẩm cấp huyền thực, giá bán thường thường so huyền đan, huyền phù rẻ tiền gấp trăm lần. Mà chế tạo quá trình trái ngược nhau thứ nhất dài dằng dặc, tu giả đối với nó truy cầu lại là cực mạnh huyền binh, không thể nghi ngờ là tứ đại huyền phẩm bên trong sang quý nhất. Đồng phẩm cấp huyền binh giá bán, thường thường muốn so huyền đan, huyền phù đắt đỏ hơn 10 lần, thậm chí hơn trăm lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nấc, các loại thần thân càn quét hết một bàn huyền thực thời khắc, khốc khốc cũng đánh một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa ở một cái. Ngay sau đó, nó toàn thân cốt cách bộc phát ra một đạo sán lạn vô cùng thất thải hào quang, nguyên bản đã cao đại uy mãnh khô lâu thân thể, lại bỗng nhiên nhảy lên cao ba thước cái đầu, rộng cũng gia tăng hai thước có thừa. 6. Lục tinh huyền tông, Thần Thân không khỏi tắc lưỡi, chật chật, thật không hổ là thiên chủng thần khô. Chỉ cần có tạo hóa thần thạch ăn, nó vài phút thì có thể đột phá cảnh giới A. Không bao lâu, Thần Thân liền vội vàng đem vừa mới ăn no nê, hận không thể lập tức gọi ra Khô Lâu đại quân đắc chí một phen khốc khốc thu hồi chiến sủng không gian, sau đó lấy xuống mặt khỉ mặt nạ, thay quần áo khác, lại lần nữa trở về Thiên Xương Thành. Hắn dù sao cũng phải hỏi thăm ra lẫn vào cực hàn thiên tông biện pháp đúng không? Không bao lâu, Thần Thân lại trở lại trước đó đi qua gian kia tử quán. Trưởng quỹ gặp vị này thực khách hào sảng, liền biết gì nói nấy, người có thể đi Vạn Sơn Tuyết Lâm thử thời vận. Chương 1778, Vạn Sơn Tuyết Lâm phía trên. Vạn Sơn Tuyết Lâm, Thần Thân biểu thị hiếu kỳ. Không tệ, chỗ kia, là cực hàn thiên tông đệ tử, các trưởng lão thí luyện chi địa. Tử quán trưởng quỹ một bên vuốt vuốt trong tay hai cái huyền tinh, vừa lên tiếng nói, nếu như người vận khí tốt lời nói, tại thí luyện chi địa cứu mấy cái địa vị tương đối cao đệ tử hạch tâm, trong bọn họ có lẽ sẽ có người nguyện ý tiến cử ngươi tông môn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không có bị Vạn Sơn Tuyết trong rừng rất nhiều huyền thú, hoặc là huyền thú đám thợ săn cho xử lý. Nói đến đây, trưởng quỹ vẫn không quên bổ sung một câu, làm thí luyện chi địa, Vạn Sơn Tuyết Lâm cũng không quá bình. Cùng nó so sánh, chúng ta ngày này xương thành trị an quả thực tốt đến không lời nói. Nghe đến nơi này, vừa mới chạy tới cho khách nhân bưng rượu tiểu nhị thói quen chen một câu miệng, hắc hắc, thiên xương thành cũng chưa chắc thì thật thái bình. Không phải sao, ra mình cửa tiệm hướng Tây. ngăn cách hai con đường gian kia huyền đan tài liệu cửa hàng, trước đó không lâu cũng làm người ta đem thả hỏa thiêu. Chậc chậc chậc, gian kia cửa hàng cũng không phải là không có hậu trường a, tiền trưởng quỹ chất nhi tiến trọng xa nhà, vậy nhưng Cực Hàn Thiên Tông là hàng thật giá thật chân truyền đệ tử lạc. Chờ tiền trọng xa nhà biết được tin tức chạy về Thiên Xương Thành, hắc, vậy coi như có trò vui nhìn đi. Mau tới tử đi thôi, thì ngươi nói nhiều. Trưởng quỹ mí mắt khẽ đảo, không kiên nhẫn thúc giục xong, chính mình nhưng lại nói về đến, bất quá tiểu tử kia lời nói cũng là có lý. Trên thực tế, có thể tại Cực Hàn chi địa trên khu vực mở lên cửa hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Cực Hàn Thiên Tông có chút quan hệ. Gian kia cửa hàng có thể là lợi ích chi tranh, cũng có thể là tình cừu mối hận. Tóm lại, náo không tốt lại là một trận gió tanh mưa máu. Lão phu ở chỗ này mấy trăm năm, đối chuyện như thế cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù là như thế, so với cái kia Vạn Sơn Tuyết Lâm, Thiên Xương Thành chợt có loạn tượng, quả thực thì cùng thằng nhóc con nhà tròi đồng dạng không đáng giá nhắc tới a. Thì ra là thế, thần thân có phần vì lễ phép hướng đối phương ôm một cái quyền, đa tạ trưởng quỹ hảo ý khuyên bảo. Đợi ta trở thành thứ 9 Hàn Thiên Phong thường trú đệ tử về sau, tất yếu đến ngươi trong tiệm này ăn nhiều biển quát, ăn mừng một phen. Ha ha ha, tốt tốt tốt, cái kia lão tiểu nhi liền đợi đến khách quan khải hoàn mà về đi. Các loại thần thân sau khi rời đi, trưởng quỹ kia mới thu hồi nghề nghiệp tính ý cười, có chút khinh thường bĩu môi, cắt lão phu mặc dù nhìn không thấu được ngươi tu vi, nhưng chỉ bằng ngươi có thể lấy thân thể chi năng chống cự Cực Hàn chi địa ác liệt hoàn cảnh đến xem, tu vi cần phải tại thượng phẩm huyền hoàng cảnh a. Như thực sự có người dẫn tiến, bằng ngươi tu vi cùng tuổi tác, muốn Cực Hàn Thiên Tông cũng không khó. Nhưng nếu muốn trở thành thứ 9 Hàn Thiên Phong thường trú đệ tử ngươi còn kém xa lắm nha. Trưởng quỹ vuốt vuốt hai cái kia huyền tinh bóng tay đột nhiên dừng lại, tán thán nói, Cực Hàn Thiên Tông bên trong, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, vì thu được đến hạ tiểu chủ ưu ái, vót nhọn đầu hướng thứ 9 Hàn Thiên Phong bên trong chen. Nhưng cuối cùng có thể bị hạ tiểu chủ thấy vừa mắt, lưu tại thứ 9 Hàn Thiên Phong làm một người phổ phổ thông thông thường trú đệ tử, đều ít càng thêm ít. Là đêm, trăng sao ánh sáng chiếu rọi tại Thiên Sơn Vạn Lâm Tuyết ban đầu phía trên, phản xạ ra nhàn nhạt u lam quang hoa, rất là lóa mắt. Nơi này, chính là Cực Hàn Thiên Tông thí luyện chi địa Vạn Sơn Tuyết Lâm. Tuyết trong rừng nơi nào đó, vù vù, vù vù, hùng hổ dọa người vi vu gió lạnh lạnh rung, kéo dài không dứt. Gào, đột ngột, một tiếng thú gầm chấn nhiếp trong rừng, liền gặp cái kia thân cao trăm thước, toàn thân trên dưới tràn đầy hạt hạt băng châm giống như trường mao quái vật sải bước hướng về phía trước. Mỗi một lần bàn chân đạp đất, đều sẽ kích thích một mảnh ù ù tiếng vang. Mà tại nó ngay phía trước cách đó không xa, mấy tên thân mang màu lam nhạt cẩm bào nhân loại tu giả, chính mãng đủ khí lực nhanh chóng chạy trốn. Bốn người này mặc lên người màu lam nhạt cẩm bào, chính là Cực Hàn Thiên Tông thống một ăn mặc. Tỉ mỉ xem qua, bọn họ cạn chiến bào màu xanh lam ngực trái cùng ống tay áo vị trí, đều thêu lên một đóa thật to lục giác tuyết hoa. Tuyết hoa thêu thùa phía trên, khảm nạm có một cái cúc áo kích cỡ tương đương tinh thể, đồng dạng là điêu thành tuyết hoa hình dáng. Bên ngực trái, nơi ống tay áo thêu thùa tuyết hoa thêu cơ sở, tổng cộng 6 cái chi lăng mà khảm nạm phía trên tinh thể tuyết hoa góc cạnh số lượng, cùng màu sắc thì đối ứng cái này tu giả tại Cực Hàn Thiên Tông thân phận. Như tinh thể nổi màu bạc, thì đại biểu người này là Cực Hàn Thiên Tông đệ tử kim sắc, thì nói rõ hắn thân cư trưởng lão chi vị. Sau đó, khảm nạm vật nếu là ngân sắc, đồng thời chỉ có một cái tuyết hoa cánh, cũng là tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử. Hai cái, đối ứng ngoại môn 3 cái là nội môn, 4 cái là hạch tâm 5 cái hoặc là 6 cái, thì mang ý nghĩa người này là chân truyền đệ tử. Tại Cực Hàn Thiên Tông, hoặc là nói tuyệt đại đa số thiên cấp tông môn, chân truyền đệ tử căn cứ tu vi hoặc là tiềm lực cao thấp, đều bị chia làm chân truyền nội viện cùng chân truyền ngoại viện. Năm cánh bạc tuyết, liền là chân truyền ngoại viện 6 cái, thì là nội viện chân truyền đệ tử. Nội viện chân truyền đệ tử thân phận, cao hơn qua ngoại viện chân truyền đệ tử một đầu, chính là Cực Hàn Thiên Tông chân chính ý nghĩa phía trên thanh niên tài tuấn. Nếu là có người đeo kim sắc tuyết tinh, thì đại biểu hắn là Cực Hàn Thiên Tông trưởng lão, hoặc chấp sự, tuyết hoa cánh hoa nhiều ít, đồng nghĩa với thân phận cao thấp. Năm cánh chia đều người, cơ hồ đều là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm huyền tông tu vi. Nếu có người ngực trái, nơi ống tay áo kim sắc tuyết hoa, bày biện ra 6 cánh cùng nở ra trạng thái, vậy hắn tất vì huyền tông đỉnh phong, thậm chí đặt chân huyền tôn cảnh thái thượng trưởng lão. Mà bây giờ, bị đầu kia hung thủ truy sát 4 người, ngực trái cùng nơi ống tay áo tinh thể khảm tuyết đều là màu trắng bạc, lại cùng chia 4 cánh, tượng trưng cho bọn họ thân phận. Cực Hàn Thiên Tông đệ tử hạch tâm, có thể, đáng giận, đầu này băng giáp song đầu viên nói thế nào biến dị thì biến dị. Cái CMM chứ, băng giáp song đầu viên cái kia không đủ 0.001 biến dị dẫn, có thể để chúng ta gặp được, thật sự là đầy đủ bất thường. Bên này phi nước đại, vừa mắng liệt đấy, là cái giữ lấy đầu đinh đầu, dáng người cao gầy tiểu thanh niên. Cái kia màu lam nhạt cẩm bào phía trên, có nhiều rách dưới chỗ, không ít địa phương còn nhuộm tinh hồng vết máu, chỉ trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành huyết băng, xem ra thương thế không nhẹ. Người này tên là Trương Phong, chính là thất tinh huyền hoàng tu vi. Trương Phong vừa dứt lời, bên tay trái cái kia tráng hán tiếp lời đầu, không phải sao. Thật sự là quỷ xui xẻo thúc, lão tử tại Vạn Sơn Tuyết trong rừng thí luyện hơn mấy chục hồi, tổng cộng thu hoạch qua băng giáp song đầu viên, tối thiểu có 300-400 đầu, lại cũng chưa từng gặp một lần trước biến dị tình huống. Thân này dài 9 thước, mày rậm mắt to tráng hán tên là Lý Huyền Bá, tu vi so tấm kia Phong càng tăng lên một bậc, chính là hàng thật giá thật bát tinh huyền hoàng. Bất quá bây giờ, hắn vẫn như cũ bị đầu kia băng giáp song đầu viên truy chật vật chạy trốn. Trên bờ vai đỉnh lấy cái kia hai khối cao cao nổi lên kim cương giáp vai, lúc này cũng đã thật sâu lõm, biến hình, đoán chừng là để đầu kia huyền thú cứ thế mà cho anh thành dạng này. Chương 1779, Vạn Sơn Tuyết nơi ở ẩn. Tại Lý Huyền Bá chạy đồng thời, hai cái cánh tay mềm oặt rũ cụp lấy, giống như không xương. Hiển nhiên là bởi vì vai thương tổn cực nặng, đến mức hắn cánh tay đều làm không hơn nửa phần khí lực. Hắn một bên chạy, một bên ồn ào, thí luyện chi địa cực kỳ đặc thù, nơi này dẫn lực, so cực hàn chi địa địa phương khác cao hơn rất nhiều lần, đến mức chúng ta huyền khí hóa dực tốc độ phi hành, còn lâu mới có được trực tiếp rót lực cùng hai chân phi nước đại tốc độ nhanh. Nhưng nếu lại tiếp tục như thế ai có thể chạy hôm khác sinh khỏe mạnh, giờ phút này lại đã biến dị băng giáp song đầu viên. Người thứ ba nam đệ tử cũng có chút ít phiền muộn mở miệng, đáng giận. Băng giáp song đầu viên vốn là thượng phẩm thú hoàng tu vi, chỉ khi nào đột phát biến dị, tu vi sắp thành lần bạo tăng. Hiện tại chúng ta đối mặt, đoán chừng là một đầu nửa bước huyền tông cảnh tồn tại a. Hắn tên là Khổng Ngự Đốc, tu vi cùng tấm kia Phong khó phân trên dưới, đều là thất tinh huyền hoàng. Bất quá xem hình dạng, Khổng Ngự Đốc hẳn là so Trương Phong càng thêm tuổi trẻ. Làm cực hàn thiên tông đệ tử hạch tâm, ba người bọn họ thực tế chiến lực có thể không thể khinh thường. Nếu đem đối thủ đổi thành tầm thường địa giai, linh giai tông môn đệ tử, trong bọn họ tùy ý chọn một người, đều có thể càng bán tinh đến nhất tinh tu vi, đem đối thủ đánh kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ, đối mặt đồng dạng sinh trưởng tại cực hàn chi địa vòng này cảnh phía dưới, đồng thời đã đột nhiên biến dị băng giáp song đầu viên, bọn họ có thể không có nửa điểm phần thắng. Bất quá, bốn người này trong tiểu đội mạnh nhất, lại là một nữ tử. Tại cái này giả quang thưa thớt, huyền cương cuồng bạo chi địa, không lớn có thể thấy rõ nàng chân dung. Nhưng không hề nghi ngờ là, nữ tử này tu vi, càng tại mặt khác ba tên nam đệ tử phía trên, cửu tinh huyền hoàng. Mắt thấy đầu kia băng giáp song đầu viên đuổi tới mọi người sau lưng không đủ trăm thước chi địa, nữ tử này mãnh liệt quay người lại, trong tay linh màu ban lan kiếm thân thể hướng về phía trước buông lỏng. Cô thử một lần nữa, ngọc đá lạnh hồng, siêu, tiếp theo sát, cô gái này tụ lực đã lâu sát chiêu lại lần nữa hiển hiện, từng đạo thanh ngọc sắc băng năng kiếm phong bỗng nhiên bành trướng, dường như ở giữa không trung bện thành ra một đầu bông tuyết cầu vồng, thẳng bó hướng cái kia băng giáp song đầu viên anh em, cái cổ. Cong, tốc độ ánh sáng về sau, hai đạo băng ngọc hồng chi lực cấp tốc cuốn lấy băng giáp song đầu viên cái cổ, phát lực tiêu diệt bài, càng đâu càng chặt. Mặt khác mấy đạo băng ngọc hồng tiêu diệt chi năng thì không nói lời gì vây khốn cái này quái vật khổng lồ tay chân. Cổ chân bỗng nhiên bị trói, băng giáp song đầu viên trước đây vò tới trước to lớn quán tính không ngưng, cứ như vậy thẳng tắp phốc nện xuống. Nữ tử trong tay mảnh kiếm lắc một cái, trên kiếm phong truyền, thả người nhảy lên, chết. Nhìn điệu bộ này, nàng là dự định thừa thế xông lên, thừa dịp đối phương kháng nện xuống lại không cách nào phòng ngự thời điểm, một kiếm đâm hầu. Phốc phốc, chớp mắt về sau, nữ tử này kiếm trong tay đầu nứt ra phá thịt, lại thật đâm xuyên băng giáp song đầu viên trái cái cổ vị trí hiểm yếu. Thành công, ba người hắn thấy thế, vui mừng quá đỗi, cơ hội tốt, hãy cho ta đến bổ một đao. Ta cũng tới nữa, thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh, giết a a a. Không đợi cái kia ba tên nam đệ tử bổ đao đâu, trước mắt dị tượng đột sinh. Giống, chỉ nghe cái kia băng giáp song đầu viên một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, ngay sau đó, bên phải đầu lâu một thấp, miệng rộng mở ra, trực tiếp cắn về phía tay cầm lưỡi dao sắc bén, mới quan thấu tự thân trái cái cổ nữ tử kia. Cô, cái kia nữ kiếm khách chỉ cảm thấy đến một cỗ hôi thối đập vào mặt, liễu mi hơi hơi nhăn lại, trong lòng hoảng hốt, xúc sinh này là muốn nuốt sống ta hay sao? Nhìn ra ý đồ đối phương, nữ tử không dám tiếp tục chần chờ, rút kiếm liền đi. Có thể nàng dùng lực đến một nửa, đột nhiên phát hiện, chính mình huyền binh lại giống như là kẹt tại băng giáp song đầu viên trái cái cổ bên trong, mặc nàng sử xuất lớn nhất đại lực khí, vẫn khảm tại đối phương chỗ cổ huyết nhục bên trong, không nhúc nhích tí nào. Hỏng bét, Phan sư muội mau tránh ra. Ba tên nam đệ tử đột nhiên hét lên, bọn họ trong miệng Phan sư muội cũng không dám chậm trễ, cắn răng, một đôi chân đẹp tại quái vật kia xương quai xanh chỗ dùng lực đạp một cái, bỏ kiếm trở ra. Răng rác, ngay tại nàng bước ra bay ngược sau một sát, băng giáp song đầu viên trên dưới răng nanh cắn vào giòn vang liền đã rót lọt vào trong tai. Tốt, tốt hiểm, nữ tử có chút ít nghĩ mà sợ nghĩ đến, mới như chậm thêm lui nửa bước, ta thì chết chắc. Thật đáng hận a, ta tuy nặng sáng tạo đầu này băng giáp song đầu viên trái cái cổ, có thể nó có hai cái đầu hai cái cổ, sinh mệnh lực vẫn như cũ ương ngạnh. Đang lúc này, Lý Huyền bá một tiếng la hét, Phan sư tỷ, ngươi nhanh chính mình trốn đi, đừng quản chúng ta. Nói xong, cả người hắn pháo vọt lên, trên bờ vai đỉnh lấy, cái kia tựa như hai nắp nồi bự đồng dạng hắc thiết giáp vai, hướng về băng giáp song đầu viên mắt cá chân đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm về sau, băng giáp song đầu viên dường như không đau không ngứa. Ngược lại là Lý Huyền bá vốn là đã rách nát không chịu nổi giáp vai, lõm trình độ càng nghiêm trọng hơn. Giống, cái kia đại khối đầu một câu gào thét, tựa hồ là đang vì để trước đó cái kia gần tại bên miệng con mồi đào tẩu mà rất cảm thấy sinh khí. Đại cước vừa nhấc, một bước, chỉnh bộ động tác một mạch mà thành. Két, răng rắc, ầm ầm ầm ầm ầm, băng cứng khắp nơi lập tức vỡ ra, thanh thế to lớn. Lý Huyền bá trước đây nhất kích không được, bay ngược tốc độ chậm một bước, đến mức toàn bộ chưa kịp rút về trà đạp phạm vi nhỏ chân đều bị băng giáp song đầu viên dẫm vừa vặn. Ô oa, Lý Huyền bá một tiếng rú thảm, hai mắt sung huyết, chiến ý phương diện nhưng không thấy mảy may suy yếu, phản có càng sáng tạo càng hăng dấu hiệu, hét lớn một tiếng, Phan sư muội, nhanh, đi mau. Ta chính là chết cũng muốn ngăn chặn nó. Lúc này, Khổng Ngự Đốc cùng Trương Phong cũng phân biệt từ hai bên trái phải đánh úp về phía đầu kia băng giáp song đầu viên, một bên sử xuất bản lĩnh giữ nhà điên cuồng tấn công không ngừng, một bên gọi hàng, Lý sư huynh nói cực phải, Phan sư muội, ngươi đi mau a. Ừm, muốn không phải vì ba người chúng ta thí luyện nhiệm vụ, ngươi cũng không cần thiết chuyến vũng nước đục này. Bây giờ băng giáp song đầu viên biến dị, bất ngờ. Dựa vào chúng ta tu vi là đã định trước trốn không thoát, nhưng ngươi khác biệt. Đúng, ngươi là cửu tinh huyền hoàng, nếu một lòng bỏ chạy, con xúc sinh này chưa hẳn có thể đuổi kịp. Nhanh, đi mau, chậm thêm thì không kịp, chúng ta sẽ giúp ngươi trì hoãn thời gian. Thì ngắn ngủi này mấy câu công phu, Khổng Ngự Đốc, Trương Phong, cùng Lý Huyền bá, liền đều đã bị băng giáp song đầu viên oanh thương tổn càng thêm thương tổn, lại liều chết không lùi. Không, chúng ta là đồng bạn, há có thể thấy chết không cứu. Nữ tử cắn răng, lại tay không đánh giết mà lên, trợ chiến ba người. Ánh trăng ánh sao, chiếu rọi tại nàng cái kia kiên nghị bất khuất trên gương mặt, vốn là khuynh thành chi tư dung nhan, tựa hồ tăng thêm mị lực, quang mang vạn trượng. Chỉ là chẳng biết tại sao, tại thiếu nữ này phần lưng, rõ ràng còn buộc lên mặt khác một thanh kiếm vỏ kiếm, đao hoa lệ, khảm châu khảm ngọc trường kiếm, xem xét thì vật phi phàm, lại vẫn cứ không dùng để đối địch. Lúc này, tại phía xa ở ngoài vòng chiến trăm dặm chi địa, một tên đồng dạng người khoác cực Hàn Thiên Tông đệ tử bào tiểu thanh niên, nhìn chằm chằm truyền ảnh trận bàn xem chừng chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên nhíu nhíu mày cái CMM chứ. Phan Hợp cô nàng này thật đúng là ngực to mà không có não a. Lại sẽ vì ba cái kia không là vấn đề đồng bạn đánh bạc tính mạng mình.